Ok, chúng ta bắt đầu chương 51, Địa Cung Đại Lang. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không chỉ là tôi và Diệp Đường, ngay cả bác Diệp cũng ngây ngần. Tôi chưa từng nghĩ đến, phía dưới giếng khóa rồng lại là một địa cung lớn đến như vậy. Địa cung này được xây theo hình tròn, trên cả mặt đất bằng phẳng còn xuất hiện một con sông uốn lượn, giống như có một con rồng nước đang bơi lội vậy. Hoàn toàn xây dựng theo kết cấu uốn lượn không ngừng, mà mỗi chỗ mỗi ngoặt sẽ xuất hiện hai trụ đá to chống đỡ cả địa cung, tổng cộng là vừa vặn 36 cái trụ đá. Trên mỗi đầu trụ đá đều điêu khắc một số hoa văn thần bí, giống như chữ viết của dân tộc thiểu số thời cổ đại, rồi lại giống như hoa văn kỳ quái trên trận pháp. Song những thứ này đều không khiến người ta khiếp sợ. Điều khiếp sợ là trên con đường đá ở bên cạnh con sông có một đội quân đang quỳ ngay ngắn. Không sai, đúng là quân đội. Bọn họ đều mặc khôi giáp, cầm trường mâu và khiên trong tay, ít nhất cũng phải có mấy ngàn người. Mà ở phần cuối của địa cung lại xuất hiện một cái cầu thang bằng đá. Nhìn theo cầu thang bằng đá hướng lên trên, phía trên cùng thình lình xuất hiện một cái quan tài đá rất lớn. Cái quan tài đá này được điều khắc rất tinh xảo, cách xa như vậy mà chúng tôi cũng có thể nhìn thấy được. Trên đó điều khắc mấy con rồng, nhất là con sông uốn lượn bên dưới vừa vặn chảy về phía quan tài đá. Nhưng mặt đất và bệ đá lại có một sự chênh lệch về độ cao khá nhiều, ít nhất phải từ 20 đến 30 mét. Con sông chảy đến bệ đá, nối liền phần đuôi của chiếc quan tài đá. Chỉ có điều giữa con sông và đôi quan tài có một cánh cửa cũng bằng đá nút. Cửa đá kia rộng vừa bằng chiều rộng con sông, khoảng chừng 2 mét, nhưng lại cao đến 3-4 mét. Hai bên đỉnh cửa đá điều khắc hai con rồng đá, thể tích không lớn, nhưng cho dù là móng vuốt hay râu đều cực kỳ chân thực. Nhất là đôi mắt trông nguy hiểm và khí phách, giống như hai con rồng nhỏ còn sống đang nằm dạp ở hai bên cửa đá, rất là có khí thế. Tôi thấy vậy thì cảm thấy hơi nghi hoặc. Nước sông hoàn toàn không chảy vào quan tài, cho dù nước sông có ập tới cũng sẽ bị cánh cửa đá kia chặn lại. Thế nên nước sông hoàn toàn không thể dội lên chiếc quan tài đá được. Cách xây dựng như vậy thật sự đúng là giấu đầu hở đuôi. Trong lúc tôi còn đang ngẩn người, bác Diệp đã nhảy lên con đường đá. Chỉ có tôi và Diệp Đường còn đang ở trong nước. Nhưng lúc tôi hoàn hồn lại, Diệp Đường đã cười hì hì nhìn tôi. Lý Sơ Cửu, cậu đã có thể buông tôi ra chưa? Diệp Đường nói vậy, tôi lập tức nhận ra tay mình còn đang ôm lấy eo của cô ấy. Lúc này, quần áo trên người Điệp Dương đều bị nước làm cho ướt nhẹp, dính sát vào người, cũng hoàn toàn phô bày dáng vẻ quyến rũ của cô. Diệp Đường cười dịu dàng, càng tỏa ra nét gợi cảm và quyến rũ hơn. Tôi rút tay về, nhanh như bị điện giật, cũng không dám nhìn cô ấy, chỉ lắp bắp nói, Tôi không cố ý, xin lỗi. Phụt. Thấy dáng vẻ dấu hổ như muốn chui xuống đất của tôi, Diệp Đường bật cười nói, đi thôi, chúng ta lên trước đã. Tôi ừ một tiếng, ngay sau đó nhanh chóng leo lên con đường đá rồi kéo cô ấy lên theo. Diệp Đường vừa đứng dậy, bác Diệp đã đập một chưởng nhẹ vào bả vai của cô ấy. Khoảng một phút sau, tôi nhìn thấy trên tóc Diệp Đường bốc ra khí lạnh, nước trong quần áo cũng được đẩy ra ngoài. Tôi vừa nhìn thấy bản lĩnh của bác Diệp, trong lòng liền hẫng một nhịp. Bác Diệp cũng là người của phái Huyền Chân, vừa nhìn liền biết chân khí trong cơ thể bác ấy rất hùng hậu, khó trách ngay cả ông Trần cũng không phải là đối thủ của bác ấy. Người trong phái Huyền Chân đã tan tác từ lâu, không ngờ tôi còn có thể gặp được cao thủ như bác đấy ở đây. Nếu còn sống rời khỏi nơi này, tôi phải hỏi thăm bác về chuyện ông nội mình mới được. Lúc tôi đang thầm nghĩ trong lòng, bác Diệp nhìn về phía tôi, giống như muốn đẩy khí lạnh ra giúp tôi. Tôi khẽ lắc đầu, cười nói, bác Diệp, cháu không sao, hôm nay nóng như vậy, cháu không thấy lạnh. Ừ. Bác Diệp gật đầu, sau khi đẩy khí lạnh ra khỏi người, ông ấy bèn mở miệng nói, đây chính là vị vua cuối cùng của nước Dạ Lang. Năm đó, chỉ trong một đêm, nước Dạ Lang đã biến mất, chỉ sợ là bọn họ đã trốn vào trong địa cung này. Nghe thấy bác Diệp nói đây là địa cung của nước Dạ Lang, tôi không khỏi liên tưởng đến trước khi ông Trần chết có nói bọn họ là người tộc của dạ là người của tộc Dạ Lang. Nếu nói như vậy thì có thể sâu chuỗi được mọi chuyện. Nói cách khác, những người này nói muốn tìm giếng khóa rồng, nhưng thực ra là muốn tìm kho báu của nước Dạ Lang. Tôi liếc mắt nhìn quanh, ngoại trừ binh lính trên đường đá thì chẳng có vàng bạc châu báu gì cả. Có lẽ vật đáng tiền chính là cái quan tài đá trên bệ kia. Tôi còn đang trầm tư, Bác Diệm đã nhìn về phía tôi. Cậu trai trẻ, năm đó nước Dạ Lang rất mạnh, cậu có biết là vì lý do gì không? Bác Diệp hỏi vậy thì tôi cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Bản thân tôi còn chưa từng được đi học. Trước kia là ông nội dạy tôi biết chữ. Sau đó sư phụ Tiêu Giao Tử lại dạy tôi vẽ bùa. Trong chữ cổ, tôi hoàn toàn không biết lịch sử cổ đại của đất nước. Chỉ biết là Trung Quốc vĩ đại. Cái này... Tôi lúng túng gãi đầu, cười bảo mình không biết. Bác Diệp cười ha ha, giải thích cho tôi. Không có nhiều người biết về nước Dạ Lang, nhưng trong lịch sử xa xưa, nó là chính quyền do một dân tộc thiểu số thành lập nên và đã từng là một cường quốc nữa. Mà nước Dạ Lang mạnh là vì dân tộc này biết tà thuật, cũng chính là hắc vu thuật mà chúng ta thường nói. Nhưng sau đó Tây Hán xuất hiện một thuật sĩ lợi hại, phá được tà thuật của bọn họ, cho nên mới khiến nước Dạ Lang biến mất trong dòng chảy lịch sử. Chỉ là tôi không ngờ rằng con cháu của bọn họ vẫn còn sống, hơn nữa còn đang bảo vệ địa cung này. Tôi đã thấy được sự lợi hại của hắc vu thuật, cổ tam thi của Chu Bát Tử, cả trùng thuật mà tộc Dạ Lang để lại. Những thứ này đều là tà thuật cực kỳ đáng sợ. Bác Diệp nói đến đây, tôi càng cảm thấy rất đồng cảm, càng nghĩ lại càng sợ. Năm đó Chu Bát Tử chỉ học tập cách luyện cổ tam thi. Nếu tôi gặp phải những người luyện cổ tam thi chân chính thì không biết còn nguy hiểm và khủng khiếp đến cỡ nào nữa. Tôi vẫn có nhiều điều chưa hỏi. Tôi vẫn có nhiều điều chưa hiểu nên hỏi bác ngay. Bác Diệp, có rất nhiều người đến thôn Hường Thủy để tìm giếng hóa rồng, nhưng bây giờ xuống đây rồi, cháu vẫn chưa thấy có bảo bối gì. Vậy rốt cuộc bọn họ đang tìm cái gì vậy? Bác Diệp cũng chưa hoàn toàn tin tưởng tôi, còn hỏi ngược lại tôi. Cậu trai trẻ, vậy cậu đến đây để tìm cái thứ gì? Tôi biết trong lời của bác Diệp không giấu mà nói thật. Bác Diệp, cháu đến đây không phải để tìm đồ trong cái giếng này. Có người muốn cháu tìm được giếng khóa rồng trong thôn Hưởng Thủy. Tìm được thì người đó mới chịu cứu sư phụ cháu. Vì vậy cháu cũng không biết rốt cuộc là mọi người muốn tìm cái thứ gì nữa. Là vậy sao? Bác Diệp cười nhẹ, nhìn về phía Diệp Đường như đang hỏi cô ấy. Diệp Đường khẽ gật đầu nhìn tôi nói. Lý Sơ Cửu, thứ chúng tôi muốn tìm là long khí. Long khí là khí được ngưng tụ từ tinh hoa của mặt trời và mặt trăng. Loại khí này có thể cứu cha tôi. Lúc trước có người phát hiện ra trong thôn Hưởng Thủy có long khí trấn áp trong giếng khóa rồng. Vì vậy tôi và bác Diệp mới đến đây. Nghe Diệp Đường giải thích, tôi mới hoàn toàn hiểu ra. Giếng khóa rồng không hề giam giữ con rồng thật nào, mà là khóa lại long khí. Nhà họ Bạch, Tả Âm, cả người bí ẩn sau lưng chúng tôi, thậm chí là Vương Lỗi, không biết đã sống hay chết, chắc chắn bọn họ đều đến đây vì long khí. Nhưng rốt cuộc long khí này là cái gì? Tôi liếc mắt nhìn xung quanh, trong này gần như là một không gian kín. Ngoại trừ miệng giếng phía trên không có không khí truyền vào thì làm gì còn có loại khí nào khác. Tôi tu luyện chân khí, vì vậy rất nhạy cảm với các loại khí. Thế nhưng địa cung Dạ Lang này rất bình thường, tôi hoàn toàn không cảm nhận được bất cứ thứ gì khác. Tôi không hiểu nhiều về long khí này, cũng không hứng thú lắm, nên chủ động đề nghị. Diệp Đường, Bác Diệp, hai người đã tìm được ra địa cung Dạ Lang rồi thì mau chóng ra tay đi. Lấy được long khí là chúng ta đi ngay. Nếu không đợi những người khác đến rồi thì sẽ không dễ đi đâu. Đạo hữu, cậu và tôi kết thành đồng minh, cậu giúp người khác như vậy cũng không khỏi ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai ta đó. Muốn tìm long khí cũng nên là mọi người cùng nhau tìm chứ. Nào ngờ tôi vừa dứt lời, tiếng của Tà Âm đã vang lên ngay trong đây. Chương 52. Quan tài đá ngàn cân. Giọng nói này vừa vang lên, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên miệng giếng. Còn chưa thấy rõ thì đã nghe tiếng leng keng vọng tới, chính là âm thanh phát ra từ sợi dây xích trong giếng khóa rồng. Đợi đến lúc bọn họ chui ra, chính là Tả Âm, Bạch Thừa Chí và một tên đệ tử nhà họ Bạch. Bắc Diệp có vẻ cũng biết Bạch Thừa Chí, mở miệng hỏi: "Cậu là thiếu chủ nhà họ Bạch phải không? Cậu cũng muốn đến đây cướp long khí?" Hóa ra là Bắc Diệp của nhà họ Diệp ở tỉnh thành. Không ngờ nhà họ Diệp mấy người cũng đến. Xem ra thứ này đã khiến ngay cả họ Diệp mấy người cũng phải động lòng. Bạch Thừa Chí nói với giọng quái gở. Lời nói của Bạch Thừa Chí khá hung hăng, hẳn là ỷ vào Tả Âm đang ở đây, chứ tôi biết thừa anh ta nhát gan ra sao. Bắc Diệp cũng chẳng thèm để ý, cũng không nổi giận, chỉ cười đáp: "Đồ vật trong giếng khóa rồng này cũng không phải là của tôi. Chúng tôi chỉ muốn chia một chén canh thôi, tuyệt đối sẽ không cầm nhiều." Tiếp xúc với nhau mới chỉ một khoảng thời gian ngắn, nhưng tôi vẫn cảm giác được Bắc Diệp không phải là người dối trá. Phải nói là còn có mấy phần đạo cốt của người đắc đạo. Vì vậy tôi rất tin tưởng mấy câu này của bác ấy. "Vậy là tốt rồi. Tôi còn lo nhà họ Diệp mấy người sẽ dở thói ăn chặn đấy. Nhà họ Diệp mấy người có cơ người khổng lồ, cao thủ lại nhiều. Nếu muốn dùng sức mạnh để cướp thì thật là nhà họ Bạch nhỏ bé của chúng tôi cũng không có cách nào." Bạch Thừa Chí này càng nói càng khó nghe. Diệp Đường khịt mũi khinh thường đáp trả: "Tôi cũng luôn nghe nói đạo hạnh của cái nhà họ Bạch mấy người không ra sao. Không ngờ bản lĩnh ăn cả nói bậy cũng không yếu chút nào chứ." Diệp Đường vừa thốt ra lời này, tôi thấy mặt của Bạch Thừa Chí lập tức đỏ bừng. Anh ta còn muốn nói cái gì đó nữa, nhưng đã bị bác Diệp trừng mắt. Ánh mắt kia đã có sát khí, Bạch Thừa Chí sợ đến mức câm như hến. Trái lại, Tà Âm cuối cùng cũng lên tiếng: "Mấy người nó không sai, chỗ này không phải là của một người. Nếu tất cả đã đến rồi, thì mỗi người cũng chia đều một chén canh. Địa cung này không dễ đối phó như tưởng tượng đâu. Tốt nhất vẫn nên liên thủ cùng với nhau thì hơn." Tôi quá hiểu trí thông minh và thủ đoạn của Tà Âm. Gắt ta làm vậy là vì kiêng dè thực lực của bác Diệp, thế nên mới đưa ra lời đề nghị liên thủ. Gắt ta rất thích lợi dụng người khác, cuối cùng ngấm ngầm giở trò. Tôi biết rõ tính toán của gã ta, thế nhưng không dám mở miệng nhắc nhở Diệp Đường, sợ bị gã ta nhận ra tôi chính là Lý Sơ Cửu. Tôi liếc mắt nhìn bác Diệp, thấy ông ấy híp mắt cười đáp: "Anh nói đúng, mọi người liên thủ cùng với nhau đi." Sau khi thương lượng xong xuôi, Tả Âm mới nhìn vào đội quân đang quỳ trên đường đá, nói: "Nếu tôi đoán không sai, những pho tượng này không phải là thật mà được làm từ thạch cao. Vì vậy lúc đi qua, chúng ta tuyệt đối không được làm vỡ những pho tượng này. Thứ bên trong hẳn là trùng thuật. Nếu chúng bị thả ra, đừng nói là không lấy được long khí. E rằng chúng ta còn phải ở lại đây tuẫn táng với bọn họ đấy." "Anh nói không sai." Bác Diệp gật đầu tán thành nói: "Những thứ này đều rất kỳ lạ. Chúng ta phải thật cẩn thận, không được động chạm bừa bãi. Chắc hẳn long khí được giấu trong quan tài đá, phải cẩn thận với mọi thứ thì hơn." Trong lúc bọn họ nói chuyện, tôi cũng tập trung quan sát đội quân đang quỳ. Bọn họ mặc khôi giáp dày nặng, trên mặt cũng được che lại, hoàn toàn không thấy rõ gương mặt. Nhưng nếu bên trong đúng là loại trùng thuật đáng sợ kia, có lẽ chúng tôi sẽ chết hết ở đây. Đợi sau khi Bắc Diệp và Tả Âm thỏa thuận xong xuôi, hai người bọn họ phụ trách mở đường phía trước. Tôi và Diệp Đường ở chính giữa, Bạch Thừa Chí và người của anh ta ở phía sau chặn hậu. Muốn đến được quan tài đá ở phía đối diện địa cung, chúng tôi nhất định phải đi xuyên qua 36 cái trụ đá to lớn này, còn phải đi ngang qua đội quân đang quỳ trên đường đá. Vì vậy, Bắc Diệp và Tả Âm đi rất chậm, chỉ sợ sẽ gây ra tiếng động. Địa cung Giả Lang không tính là quá tối, bởi vì có dòng sông phản chiếu lại ánh sáng. Sau khi được một lúc, tôi cố ý nhắc nhở Diệp Đường để cô ấy coi chừng Tả Âm. Diệp Đường cũng nhắc nhở tôi cẩn thận. Nơi đến cũng kỳ lạ, sau khi chúng tôi đi được gần 10 phút, đến tận dưới cầu thang bằng đá rồi mà lại chẳng có bất cứ chuyện gì quái dị nào xảy ra. Trước đó tôi còn lo lắng những con trùng thuật kia sẽ bay xuống, thế nhưng bây giờ hình như cũng chẳng có con nào xuất hiện nữa. Tôi quay đầu lại nhìn, phát hiện những binh lính đang quỳ này cũng chẳng có điều gì khác thường. Điểm duy nhất khác thường chính là cung điện ngầm Dạ Lang này có yên tĩnh hơn hẳn tưởng tượng của chúng tôi. Nhưng chính vì sự yên tĩnh quái dị này mới khiến người ta cảm thấy bất an trong lòng. Không chỉ là tôi, ngay cả Tà Âm và bác Diệp cũng không nói một lời, vẻ mặt rất tập trung. Tôi và người anh em này đi trước, mọi người tách nhau ra xa một chút. Nếu có xảy ra chuyện gì, mọi người cũng có thời gian lùi lại. Bác Diệp quay đầu căn dặn chúng tôi, sau đó lại nhìn về phía Tà Âm. Đợi sau khi Tà Âm gật đầu, hai người bắt đầu bước lên cầu thang bằng đá. Cầu thang bằng đá này rất cao, không biết rốt cuộc có bao nhiêu bậc nữa. Là kiểu dùng nguyên một mảng mà đẽo gọt chứ không phải ghép lại. Có thể tưởng tượng lúc đó muốn xây dựng được địa cung dạ làng này phải tốn bao nhiêu nhân lực. Bắc Diệp và Tà Âm đi rất cẩn thận. Trước khi bước một bước đều dùng kiếm kim tiền của mình để thăm dò trước. Sau khi xác định không có vấn đề gì mới tiếp tục bước đi. Trước đó tên Bạch Thừa Chí còn muốn lao lên quan tài đá trên bệ đá đầu tiên. Vừa nhìn thấy hai người Bắc Diệp cẩn thận như vậy, anh ta liền lùi ra sau, đi ở vị trí cuối cùng. Bọn họ vừa đi, tôi bèn nhầm đếm số bậc thang ở đây. Đợi đến lúc đi lên bệ đá, tôi mới đếm xong. Bậc thang ở đây vừa vặn có 36 bậc, hoàn toàn giống với số lượng trụ đá trong địa cung này. Nhưng khiến mấy người chúng tôi đều không ngờ đến là trên bệ đá không có bất kỳ món vàng bạc châu báu nào. Ngay cả một thứ đáng tiền cũng không. Chỉ có quan tài đá to lớn ở chính giữa. Bắc Diệp và Tả Âm vẫn đang quan sát chiếc quan tài. Ít nhất nó phải nặng đến cả ngàn cân. Tôi lại gần quan sát. Trên quan tài đá này được điều khắc rất tinh xảo. Có rồng, có hạc tiên. Chúng trông rất sống động. Cho dù là bản thân bức tượng hay là thần thái đều có cảm giác y như vật còn sống. Toàn bộ các đường kẻ của quan tài được đóng rất kín. Chỉ có trên nắp quan tài là xuất hiện một cái lỗ tròn to bằng đồng tiền ngũ đế. Tả Âm thử đẩy nắp của quan tài đá. Gân xanh trên trán gã ta đã hiện luôn rồi mà nắp quan tài chẳng hề dịch chuyển. Gã ta khổ não lắc đầu nói. Trọng lượng của quan tài đá này không phải chỉ dựa vào sức của chúng ta là có thể mở ra được. Nhất định là phải có cơ quan hoặc là cách nào khác. Nói xong, gã ta cũng bảo đám Bạch Thừa Chí vây quanh quan tài đá để tìm kiếm. Mà bác Diệp thì đứng bên cạnh quan tài. Ông ấy lắc cổ tay. Ngón trỏ và ngón giữa hợp lại, đặt thẳng lên lỗ tròn đó. Bác Diệp vừa phát lực. Tôi cảm nhận được chân khí mà ông ấy đang phóng ra ngoài. Đây là chân khí mà chỉ phái Huyền Chân mới có. Tôi cũng tu luyện chân khí nên rất nhạy cảm với sức mạnh bùng nổ. Ngay sau đó, tôi có thể hoàn toàn cảm nhận được đan điền ngay bụng dưới của ông ấy hoàn toàn mở ra. Chân khí kia đã rót đầy đan điền, nhưng không hiểu là lý do vì sao. Hình như ông ấy không mở ra đan điền trong lồng ngực, cũng chẳng kết hợp chân khí của hai chỗ này lại với nhau. Dựa vào tu vi của bác Diệp thì chỉ có một khả năng, đó là ông ấy đã gặp phải bình cảnh. Lúc tôi nhìn chằm chằm vào bác Diệp, ông ấy cười với tôi nói: ở trong đây không cảm nhận được bất kỳ loại khí nào. Lại càng đừng nói là long khí. Rốt cuộc long khí kia ở đâu đây? Tôi tin bác Diệp. Nếu ông ấy không cảm giác được như trong quan tài có bất kỳ loại khí nào, vậy đã chứng minh là trong quan tài đá không có long khí. Vậy rốt cuộc long khí này nằm ở đâu chứ? Tôi cũng rất nghi ngờ, nhưng hoàn toàn không hiểu. Đợi đến lúc nhìn về phía Diệp Đường, lúc này tôi mới phát hiện ra cô ấy vẫn đứng ở phần đuôi của quan tài, đang quan sát chỗ nối với đường sông, không biết là đang xem cái gì. Lúc tôi đi đến, Diệp Đường đang nhìn chằm chằm vào cửa đá nằm ở phần đuôi của quan tài và con sông. Trên đó điều khắc khá đơn điệu, tất cả đều là tượng rồng. Cậu nhìn đi, cửa đá này hẹp, cửa đá này kẹp giữa con sông và phần đuôi của quan tài đá, hiển nhiên là không muốn để nước sông phía dưới ập lên phá hủy cái quan tài này. Thế nhưng bệ đá này và độ cao của mặt đất cung điện nằm cách nhau nhiều như vậy, nếu không có xung lực mạnh, nước trong con sông hoàn toàn không thể ập lên đây được. Tôi vừa đi đến, Diệp Đường liền cau mày nói với tôi. Dáng vẻ trầm tư ấy khiến cô thêm mấy phần quyến rũ mê người. Tôi đang định nói chuyện lại nghe thấy tiếng ầm, tức khắc kinh ngạc, vội vàng quay đầu nhìn lại. Tôi vừa nhìn thấy Bạch Thừa Chí và người của hắn bắt đầu cậy cái quan nắp quan tài lên. Chương 53: Trùng độc khống chế thi thể. Nhìn thủ pháp bọn họ cậy quan tài có vẻ rất thuần thục. Một người luồn xẻng vào khe quan tài, người còn lại phối hợp chèn đính sắt nhọn vào khe hở vừa được cái xẻng kia bậy lên. Cách làm bốn lạng đẩy ngàn cân xem chừng rất có hiệu quả, lại không hề tốn sức. Chỉ một lát sau, tôi đã có thể trông thấy bọn họ bẩy được một đầu của nắp quan tài lên, lộ ra một khe hở to bằng ngón cái. Tà Âm không hề ngăn cản, hiển nhiên chính là gã đã bảo bọn họ làm vậy. Mà thủ đoạn cậy quan tài như thế này lại càng chứng minh nhà họ Bạch là gia tộc trộm mộ lâu đời. Tôi với Diệp Đường định đứng dậy, nhưng bác Diệp lại ngăn lại, bảo chúng tôi đứng bên cạnh để chẳng may có gì xảy ra thì còn chạy xuống phía dưới. Nắp quan tài đá dần dần bị bẩy lên. Tôi cũng nhìn rất cẩn thận. Ngay vào lúc họ định bẩy nốt đầu bên kia, tôi trông thấy hình như trong quan tài đá có ánh sáng màu đỏ loe loé. Thế vậy tôi vội vàng hét lên một tiếng chạy, rồi kéo Diệp Đường chạy xuống phía dưới cầu thang đá. Nhưng chúng tôi còn chưa chạy kịp thì đã nghe thấy tiếng vỗ cánh vù vù vọng lại. Âm thanh này khiến tôi rùng hết cả mình. Ngoái đầu nhìn lại thì đã có thấy có hàng ngàn con trùng thuật bay từ trong cái lỗ và khe hở kia ra. Chạy mau! Bạch Thừa Chí cũng bị dọa mất hồn mất vía, hắn hét lên một tiếng, quăng luôn đinh sắt trong tay, rồi chạy bán sống bán chết xuống dưới cầu thang đá. Tôi cũng rất kiêng dè đám trùng thuật này, liều mạng kéo Diệp Đường chạy về phía cầu thang. Còn bác Diệp chạy cuối. Khi tôi quay đầu lại nhìn, toàn bộ những con trùng thuật kia đã bay đến phía trên quan tài, tạo thành một vùng đen xì. Đặc biệt là đôi mắt một nhắm một mở của chúng phát ra ánh sáng màu đỏ, lại càng cho người ta cảm thấy lạnh gáy hơn. Đám trùng này sau khi tập trung lại đã ngay lập tức xông về phía chúng tôi. Mà trong lúc chúng tôi vẫn chưa có ai chạy xuống hết cầu thang đá, thì sau khi nhìn thấy đám trùng thuật này lao xuống, tất cả mọi người đều ngã nhào xuống đất. Diệp Đường ở phía sau tôi, nên tôi không có cách nào để xông về phía trước, chỉ đành xoay người lại đè lên người cô ấy. Gần như cùng lúc, đám trùng thuật kia xông thẳng xuống phía đầu chúng tôi. Tiếng vù vù đinh tai nhức óc đó vang lên phía ngay trên đỉnh đầu, làm cho da đầu tôi tê dần dần một trận. Đợi đến không còn tiếng vù vù đó nữa, tôi mới từ từ ngẩng đầu lên. Sau khi phát hiện ra trên người tôi không còn con trùng thuật nào nữa, lúc bấy giờ tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật, suýt nữa đã bị đám trùng thuật này cắn phải rồi. Cậu vẫn chưa chịu đứng dậy à? Diệp Đường mở to mắt, cười hì hì nhìn về phía tôi. Lúc này tôi mới thực sự nhớ ra bản thân vẫn đang còn đè lên người cô ấy. Sau lưng cô ấy là bậc thang đá, lại thêm người nặng hơn 50kg là tôi đây. Chắc là đã khiến cô ấy phải chịu đau rồi. Tuy cô ấy mỉm cười với tôi, nhưng khóe môi vẫn gắng gượng mím chặt. Tôi xin lỗi. Tôi định thần lại, lập tức chống tay đứng dậy, xấu hổ không dám nhìn sang. Nào ngờ Diệp Đường lại bật cười. Cậu đè tôi đau chết đi được, cậu mà không đỡ tôi dậy thì không phải là đàn ông ga lăng đâu. Nghe cô ấy nói thế, tôi lại càng căng thẳng. Tôi ồ một tiếng, giơ tay để đỡ cô ấy dậy. Sau khi được đỡ dậy, cô ấy bèn xoa phía sau lưng, chắc là bị đau do đập vào bậc thang đá. Tôi đắc định giải thích rằng đó là do tình hình lúc đó quá nguy cấp. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Diệp Đường đã chỉ về phía sau lưng tôi. Đôi mắt vốn đã to tròn giờ lại càng trợn to hơn nữa. Tôi thấy vẻ mặt của cô ta rất là lạ, bèn vội vã quay đầu lại nhìn. Đập vào mắt tôi chính là cảnh tượng toàn bộ đám trùng thuật kia sau khi xông xuống đây đã chui vào trong thân thể của những binh sĩ đang quỳ. Sau khi ánh sáng màu đỏ trong mắt chúng biến mất, tôi nhìn thấy đám binh sĩ kia hình như thoáng động đậy. Hình như chúng không phải muốn đối phó với chúng ta, mà là muốn thức tỉnh những con trùng khác đang nằm trong những pho tượng này. Nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt của Tà Âm càng ngày càng khó coi. Thế nhưng ngay sau đó lại có một người chạy xuống dưới cầu thang đá với một tốc độ kinh người. Sau khi bác Diệp nhìn thấy cũng vội vàng hét lên với chúng tôi, mau trốn vào trong lạch nước ở phía dưới. Bọn họ chạy nhanh như thể thành thử tôi và Diệp Đường bị rớt lại phía sau. Lúc này cũng không để ý được nhiều như vậy, nhất định phải trốn được vào con sông. Đây là cơ hội duy nhất, nếu không sẽ bị đám trùng thuật kia hại chết. Có nhiều pho tượng bình sĩ như vậy, nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng được đám trùng thuật bên trong kinh khủng như thế nào. Tà Âm chạy đầu tiên, gã đã nhảy được vào con sông. Theo sau gã là đám Bạch Thừa Chí. Bác Diệp đã có thể nhảy xuống, nhưng khi thấy chúng tôi bị rớt lại phía sau, bác đã dừng lại đợi. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đám binh sĩ đang quỳ trên đường đá bỗng vang lên những tiếng cạch cạch. Nghe có vẻ như bọn họ đã bắt đầu động đậy rồi. Nghe thấy âm thanh kỳ lạ ấy, ba người chúng tôi đợt chợt sững sờ, vội vàng nhìn xuống dưới. Chúng tôi kinh hãi nhìn những binh sĩ vừa rồi còn đang quỳ chậm rãi đứng dậy, mà họ đã quỳ ở đó cũng phải mấy trăm năm rồi. Tứ chi cứng đờ, nên những tiếng cạch cạch phát ra ban nãy chính là tiếng của bọn họ đang đứng dậy. Chờ đến khi những người ở hàng phía trước cũng đứng dậy, tôi mới nhìn rõ khuôn mặt của bọn họ. Tuy đã đeo mặt nạ, nhưng ánh mắt lóe lên ánh sáng màu đỏ âm u vẫn để lộ ra bên ngoài. Chết tiệt! Bác Diệp vừa nhìn thấy cảnh này lập tức kêu lên. Những người này không phải là pho tượng bình sĩ, mà đều là thi thể thực sự, giờ đã biến thành xác sống rồi. Những con trùng thuật vừa rồi được nuôi dưỡng bằng âm hồn của người sống, nên có ý thức của âm hồn. Âm hồn nhập thể khiến cho bọn họ hóa thành cương thi. Nhiều cương thi có âm hồn như thế này, khó đối phó rồi đây. Hóa ra lúc đầu chúng tôi đều đoán sai hết, cứ tưởng là những pho tượng bình sĩ này cũng giống như đám âm binh quỷ sai ở miếu Thành Hoàng, đều là làm từ thạch cao, bên trong có nuôi trùng thuật. Ai ngờ đây lại là một thi thể thật. Ngay lúc chúng tôi vẫn còn đang sững sờ, toàn bộ đám thi thể tỏa ra ánh sáng màu đỏ này đột ngột nhìn về phía chúng tôi. Đôi mắt màu máu khiến thật cho người ta dựng tóc gáy. Hết cách rồi, đám thi thể này là tự nguyện chết, hẳn là hồi còn sống họ đã tiêm thủy ngân vào bên trong cơ thể, nên thi thể mới không bị thối rữa. Bọn họ đều ở lại để bảo vệ cho chủ nhân của quan tài đá. Tất cả những thiết kế này đều có sự liên kết với nhau. Một khi động vào quan tài đá, đám trùng thuật kia sẽ làm cho những thi thể này sống lại. Chúng ta nhất định phải xông ra bên ngoài, nhảy xuống nước mới có cơ hội sống sót. Bác Diệp vừa nói vừa cắn nát ngón trỏ, bồi máu tươi lên thanh kiếm kim tiền của mình, rồi xông lên trước tiên. Trên lưng tôi là thước trấn hồn, là một pháp khí rất lợi hại, nhưng hiện giờ tôi không dám lấy nó ra, chỉ đành cắn nát ngón tay trỏ, vội vàng vẽ lên lòng bàn tay một lá bùa trấn thi. Tôi học bùa chú của sư phụ Tiêu Giao Tử, nên đương nhiên muốn đối phó với thi thể thì phải dùng bùa trấn thi. Sau khi tôi vẽ xong, Diệp Đường cầm lấy tay tôi, rồi cô ấy cũng đưa tay lên, nhẹ nhàng áp lên bàn tay tôi. Trên tay cô ấy tức thì cũng xuất hiện một lá bùa trấn thi có máu. Hế? Tôi ngẩn ra, không ngờ còn có kiểu như vậy nữa. Diệp Đường cười khì, mượn tạm xíu, lát sẽ trả lại cho anh. Còn máu thì sao? Tôi cười khổ, nhưng lúc ấy Diệp Đường đã xông xuống dưới. Chúng tôi vừa mới chạy xuống dưới cầu thang, đám thi thể đứng mấy hàng đầu tiên đã xông tới. Cái trường mâu trong tay chúng ảo ạt đâm về phía chúng tôi. Bác Diệp quyết đoán xông lên, thanh kiếm trong tay vung một đường đầy mạnh mẽ về phía trước. Thanh kiếm kim tiền của ông ấy chỉ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nhưng pháp lực của nó lại có thể khiến cả đám thi thể kia phải lùi lại một bước. Ngay sau đó, bác Diệp nhảy lên cao, chém thẳng xuống trực tiếp, chém đứt những cái trường mâu kia. Dù gì, chúng cũng đã trải qua bao nhiêu năm lịch sử, cho nên chẳng thể nào chịu nổi cú chém đó. Trông thấy vậy, tôi cũng vội vàng xông lên chặn một bên, tung lấy trường mâu của một thi thể, sau đó trực tiếp ấn bàn tay lên gáy nó. Sau khi bị bùa trấn thi đánh lên gáy, thi thể đó lập tức yên tĩnh lại. Thế tấn công của bác Diệp rất lợi hại, chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân mà có thể xông thẳng tới phía trước. Bùa trấn thi cộng thêm máu đồng tử của tôi rất có hiệu quả trong việc xử lý đám thi thể này. Thế nhưng số lượng chúng quá lớn, chỉ cần hàng đầu ngã xuống là hàng sau sẽ ngay lập tức mà nhào lên. Bọn chúng không có ý thức, chỉ biết giết chóc những người có dương khí. Chúng tôi cầm cự được một lát là không chịu đựng nổi. Đám tà ấm vẫn đang trống dưới nước xem cuộc chiến đấu, căn bản không hề có ý định lên bờ để giúp đỡ. Bác Diệp vừa lùi vừa hỏi tôi. Này thằng kia, bác thấy cháu vẽ bùa trấn thi cũng lợi hại ra phết. Cháu có phải người của phái Phù Lục không thế? Vâng ạ, tôi đáp. Bác Diệp nói một câu: được lắm. Rồi tiếp tục: cứ đánh như thế này cũng không phải là cách hay. Cho dù chúng ta có tiêu hao hết sạch tu vi cũng không thể nào trấn áp được hết cái đám thi thể này, ngược lại còn bị chúng hại chết. Cháu có nhìn ở phía dưới đường đá kia không? Cái con thi vương đang cầm trường kiếm, nó mới là con khống chế đám thi thể này. Bác sẽ giữ chân đám này, cháu có dám đi giết con thi vương kia không? Chương 54: Thiên cương địa sát. Lúc này tôi đã phải vừa đánh vừa lùi, nhưng không được bao lâu đã bị ép đến chân cầu thang đá, không còn nơi nào để né nữa, chỉ có thể trèo lên đài đá một lần nữa. Chẳng may đám thi thể này cũng leo theo lên thì chúng tôi đúng là không còn nơi nào để trốn. Tôi nhìn con thi vương đang đứng trên con đường đá, trong tay nó còn đang giơ một thanh trường kiếm, cơ thể cũng cao to hơn các thi thể còn lại nhiều. Sau khi bác Diệp bảo tôi đi giết thi vương, tôi vẫn một mực quan sát nó. Nó đứng ở chính giữa, xung quanh là một rừng thi thể đông lít nhà lít nhít để bảo vệ cho nó. Nhưng cách duy nhất để ngăn cản sự tấn công điên cuồng của đám thi này là giết được con thi vương kia. Bác Diệp thấy tôi còn đang chần chừ, bèn hỏi: thằng nhóc kia có dám đi không? Tôi cắn răng hạ quyết tâm: dám, bác mở đường giúp cháu. Khá lắm. Bác Diệp cười sảng khoái, sau đó lấy một vốc tiền ngũ đế ra, tung về phía đám thi thể đang đứng đằng trước. Những đồng tiền ngũ đế này vừa chạm lên người chúng đã khiến chúng phải lùi về phía sau mấy bước. Mà bọn chúng càng lùi lại, lại càng dồn sức ép lên hàng sau, vừa hay tạo ra một khoảng trống. Chính là cơ hội này. Tôi xông mạnh lên phía trước, đập thẳng lên những thi thể đang ngã trên mặt đất, hai chân bật lên. Chân khí nơi đan điền ngay lập tức dồn phía lòng bàn chân, thân thể cũng nhờ vậy mà bay vọt lên cao. Lúc tôi vừa mới tung người nhảy vọt lên, hàng hà sa số những trường mâu đâm về phía tôi. Tôi lộn ngược né được cú đâm chí mạng, thuận thế đạp lên vài những thi thể này, cứ thế chạy về phía trung tâm đám thi thể. Cũng may phần đầu của chúng chịu đựng được một trọng lượng cơ thể tôi. Khi chạy trên đỉnh đầu bọn chúng, trong lòng tôi cũng khá thấp thỏm, chỉ sợ dẫm hụt sẽ rơi vào trong biến thi thể. Đến lúc đó thì đúng gọi là gọi trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng thưa. Bác Diệp và Diệp Đường không ngừng đánh lạc hướng đám thi thể khác giúp tôi, còn bọn Tà Âm thì vẫn đang trốn trong nước. Ở trong nước có thể che đậy dương khí của bọn họ, chỉ cần không ngoi lên là được an toàn. Tôi đã quá rõ thủ đoạn của Tà Âm, gã ta chắc chắn sẽ không giúp đỡ. Nếu chẳng may chúng tôi có vùi thân ở đây, bọn chúng còn được độc chiếm đồ vật trong địa cung dạ làng này. Tốc độ của tôi không chậm, nháy mắt đã đến được vị trí của con thi vương. Nhưng xung quanh nó vẫn còn một đám thi thể bảo vệ. Tôi hoàn toàn không có cách nào để đến gần được, mà tôi cũng không thể dừng lại nữa. Lúc sắp sửa tiếp cận nó, tôi đành phải nhào cơ thể về phía cột đá bên cạnh. Vừa mới ôm được cái cột đá, trường mâu của đám thi thể bên dưới đã ảo ảo đâm tới. Cùng với tiếng kim loại đầy chói tai, toàn bộ trường mâu trong tay bọn chúng đều đã bị gãy. Bùa trấn thi trong tay tôi vẫn chưa mất đi tác dụng. Tôi nhún người đạp hai chân lên cột đá, mượn lực đàn hồi đánh về phía thi vương. Nhưng con thi vương này có ý thức. Khi tôi đánh về phía nó, thanh trường kiếm trong tay nó đột nhiên chém về phía tôi. Tôi né không được, phải dùng một tay túm chặt thanh kiếm đó để kéo về phía sau. Ngay sau đó, tay tôi bị kiếm cắt phải. Nhưng tôi nào để ý được cơn đau còn con đó nữa. Tôi đập mạnh bàn tay còn lại, là bàn tay có vẽ bùa trấn thi lên trán thi vương. Nhưng tôi hoàn toàn không ngờ được ý thức của con thi vương kia lại mạnh đến như vậy. Tôi còn chưa kịp đập bàn tay lên, một cánh tay khác của nó đã vùng mạnh tới, giáng thẳng một cú đấm lên lồng ngực tôi. Tôi tức khắc cảnh giác đau đớn không thở nổi, như bị gậy sắt phang thẳng vào ngực. Thân thể vì thế cũng bị nó đánh bay, rơi thẳng xuống lạch nước. Sau khi rơi xuống, tôi dần liệm đi, lại cộng thêm nước sông lạnh buốt. Trong nháy mắt, tôi cảm thấy trời đất như đang quay cuồng, đầu óc trống rỗng. Gào. Điều tôi không hoàn toàn ngờ tới chính là con thi vương này lại gầm lên với tôi. Nó vừa gầm lên mà tôi cảm giác cả địa cung dạ làng này như cũng bắt đầu rung chuyển theo vậy. Ngay sau đó, đám thi thể bảo vệ nó đột nhiên nhảy hết xuống nước, vọt thẳng về phía tôi. Tôi ngỡ người, hoàn toàn không ngờ đám thi thể này lại không hề sợ nước. Thằng nhóc kia, mau chạy qua đây nhanh. Bác Diệp đứng dưới chân cầu thang đá, định xông lên cứu tôi, nhưng lại bị một rừng thi thể bao vây trùng trùng, căn bản là không thể nào chạy tới cứu tôi được. Tôi không hít thở được, đầu óc cũng hỗn loạn vô cùng, chỉ đành trơ mắt nhìn bọn chúng đâm trưởng mâu tới. Ngay thời điểm ấy, tôi phát hiện vết thương ở lòng bàn tay tôi hơi ngứa ngứa, hình như có vật gì đó đang liếm lên miệng vết thương. Tôi còn chưa kịp phản ứng lại, đã nhìn thấy đôi cá chép to lần trước đột ngột nhảy vọt lên khỏi mặt nước. Nước từ đuôi cá trúng vào đôi mắt đang phát ra ánh sáng màu đỏ của đám thi thể, và điều khiến tôi ngạc nhiên là đôi mắt của chúng lập tức tối đi, sau đó cả thi thể gục xuống dưới dòng nước. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi hoàn toàn đờ người, mà đôi cá chép sau khi rơi xuống nước đã lại bơi đến gần lòng bàn tay tôi. Hình như chúng lại đang hút máu của tôi. Ha ha ha, lỗi ra ta hiểu rồi. Đúng lúc này, vượng lỗi chợt vang lên. Tôi còn chưa kịp nhìn thấy người anh ta, đã nghe thấy tiếng anh ta vọng lại. Các vị, lỗi ra ta có thể giúp các người lấy được long khí, nhưng ta chỉ có một yêu cầu nhỏ nhỏ, đó là phải cho ta lấy trước, mọi người thấy thế nào? Hóa ra tên ôn con này vẫn chưa chết. Tôi lẩm bẩm trong lòng, vội vàng quay người tìm nương theo tiếng của anh ta. Sau đó thấy anh ta đang ở phía dưới giếng khóa rồng, tay túm lấy xích sắt treo lơ lửng giữa không trung. Lúc anh ta xuất hiện, Bắc Diệp và Diệp Đường cũng đã lùi đến bên cầu thang đá. Tả âm cũng xông ra khỏi mặt nước, nói: được, chỉ cần cậu tìm được long khí, tôi sẽ cho cậu lấy trước. Nhà họ Diệp tôi cũng không có dị nghị, chỉ cần cậu có thể tìm được, xin cứ tự nhiên. Diệp Đường cũng đồng ý. Nhìn cho rõ đây, lỗi già ta sẽ dạy cho các ngươi biết cái gì mới là thuật phong thủy âm dương. Dứt lời, vương lỗi túm lấy xích sắt, đu mình qua phía bên này, sau đó ôm chắc cái cột đá ở gần nhất, rồi lại nhảy sang, bám lấy một cây cột đá khác. Động tác đó nhìn rất buồn cười, hơi hơi giống con cóc, anh ta vừa nhảy vừa hét lên. 36 thiên cương, 72 địa sát, thiên là cương, địa là sát. Thôn Hưởng Thủy này có 36 hộ dân, mỗi hộ đều chôn người chết, ứng với vị trí thiên cương. Địa cung này có 36 cột đá, cộng thêm 36 bậc thang đá, vừa hay là 72 địa sát. Thiên cương ép địa sát, long khí nhập quan tài, người chết sẽ hồi sinh. Lão già nhà họ Diệp kia đi lên cầu thang đá, mỗi lần 6 bước, ép máu tươi ra ấn xuống đất. Còn cả mấy con rùa trong nước nữa, đúng rồi, nhìn lỗi ra ta làm cách đếch gì. Ta đang nói các người đấy, chạy lên phía bên dưới xích sắt, kéo sợi xích xuống, mau lên. Khi nghe thấy vương lỗi nói đám ba người tà âm là đồ con rùa, tôi không nhịn được mà phì cười. Mặt tà âm đã tái mét rồi, nhưng vẫn phải làm theo yêu cầu của vương lỗi, nhanh chóng chạy đến phía dưới giếng khóa rồng. Sau khi bọn họ đều đã ra tay, vương lỗi cũng đã nhảy đến bốn cái cột đá xung quanh con thi vương. Phía bên trên bốn cái cột đá này đều có một pho tượng đầu rồng. Vương lỗi đột nhiên dí mạnh đầu rồng, một tiếng rắc vang lên, một chiếc đầu rồng bị thụt vào trong. Đến khi anh ta cho ấn cả bốn chiếc đầu rồng đều thụt vào trong rồi, chúng tôi bỗng nghe thấy có tiếng vang uỳnh uỳnh rất lớn rồi lại. 36 cái cột đá chống đỡ cho địa cung Dạ Lang đều đồng thời sụp xuống, tiếng động lớn như xảy ra động đất vậy, cảm giác cả địa cung Dạ Lang đều bị chìm xuống một đoạn. Lúc này tôi đã đứng lên khỏi làn nước, chuẩn bị chạy trốn, nhưng không ngờ rằng đám thi thể này lại lần lượt quỳ xuống, đôi mắt đang phát ra ánh sáng đỏ cũng bị tắt ngúm. Vương lỗi nhảy thẳng từ trên cột đá xuống, dẫm lên lưng thi vương, nháy mắt với tôi. Lý cún con, thấy lỗi gia tăng ngẩu không? Còn mẹ nó, nghe xong mà tôi chỉ muốn chửi. Nhưng tôi còn chưa kịp chửi, vương lỗi đã hất cằm chỉ về phía tà âm. Tôi hiểu ra ngay, tên ôn này cũng thông minh thật. Anh ta sợ nếu gọi Lý Sơ Cửu của tôi ra, tà âm sẽ biết được thân phận của tôi. Nhưng tôi lại thầm hoài nghi, sao tên ôn này lại biết ân oán giữa tôi và tà âm? Lúc tôi còn chưa kịp hiểu ra, vương lỗi đã bật cười khanh khách. Lý cún con, lát nữa mực nước dâng lên, cậu nhớ mang theo đôi cá chép bơi về phía quan tài đá. Nhất định không được lên bờ đâu đấy, động tác cũng phải nhanh vào, đã nhớ kỹ chưa đấy? Dứt lời, vương lỗi dẫm lên đám thi thể, chạy vội về phía quan tài đá. Tôi ngó thử đôi cá chép đang lượn vòng xung quanh tôi. Chúng nó hình như đã coi tôi thành bạn bè thân thiết của chúng, thi thoảng lại chọc lên người tôi. Lúc tôi ngoái đầu nhìn lại, trông thấy đám tà âm thực sự đang bắt đầu kéo xích sắt. Tôi đang nghĩ, rốt cục cái tên vương lỗi này muốn bày trò gì? Đột nhiên, mực nước trong con sông dâng lên rất cao. Mặt nước yên ả bỗng dồn dập chảy xiết, ầm ầm cuồn cuộn về phía tôi. Tôi ngớ người ra, vương lỗi trông thấy thế bèn giẫm huỳnh huỵch lên quan tài đá, vẫy vẫy tay về phía tôi hét ầm ĩ: "Lý cún con, đậu má, cậu bị ngu à? Bơi qua chỗ lôi ra ta nhanh lên." Chương 55: Cá chép vượt Long Môn. Nước bỗng dưng chảy xiết như vậy là bởi vì 36 cột đá chống đỡ cho địa cung đã bị sụt xuống. Mặt nước yên ả như thủy triều dâng lên, chỉ trong chớp mắt đã trào đến chỗ tôi. Vương lỗi hét xong, tôi cũng không để ý được gì nữa. Tuy đám thi thể này đã không còn nhúc nhích, nhưng vương lỗi không cho tôi lên bờ đi cho nhanh, nên tôi đành phải bơi theo con sông hướng về phía quan tài đá. Dòng chảy khúc khuỷu uốn lượn dần dần hướng về phía chiếc quan tài. Cũng may từ nhỏ tôi lớn lên ở thôn Ma Câu, kỹ năng bơi lội cũng khá, nên bơi được một mạch đến chỗ quan tài. Đôi cá chép một đen một đỏ cũng bơi bên cạnh tôi, còn thỉnh thoảng quẫy mình nhảy lên khỏi mặt nước, trông có vẻ rất vui. Nước chảy càng ngày càng xiết, tôi có thể cảm nhận được áp suất đẩy của nước, thế nên tốc độ bơi của tôi cũng rất nhanh. Nhưng khi tôi thử ngoái đầu lại nhìn, dòng nước phía sau đã cuộn trào tung bọt nước trắng xóa, gần như sắp nhấn chỉ một bên bờ, chẳng khác gì một cơn đại hồng thủy. Tốc độ nhanh quá, vào lúc ngoái đầu lại nhìn, tôi đã bị cuốn vào trong nước, cứ thế bị dòng chảy cuốn về phía quan tài. Tôi bị sức nước xoáy liên tục, vừa ngoi được đầu lên khỏi mặt nước thì đã lại bị cuốn về lại trong nước. Mà đôi cá chép bên cạnh tôi lại càng vui mừng tung người nhảy lên trên, trong miệng cũng thổi bong bóng không ngừng. Tôi bị xoáy chất đầu óc điên đảo, mấy phút sau dòng nước này mới xô đến phía dưới bên quan tài đá. Nhưng địa thế nơi này có độ chênh lệch rất cao, cũng may nước sông chảy xiết, lớp sóng này tiếp nối lớp sóng kia, trực tiếp xô tôi lên phía trên. Độ cao chênh lệch đến 20 mét, chỉ trong nháy mắt tôi và đôi cá chép kia đã bị dòng nước xô lên cao. Lúc sóc gần đến cánh cổng đá chặn giữa con sông và quan tài, tôi mượn lực xông về phía trước túm lấy cánh cổng đá, nhưng tôi còn chưa túm chặt, dòng nước lại cuộn lên xô cả người tôi bay về phía quan tài. May mà bác Diệp nhanh tay tóm được tôi nên tôi mới không bị va vào quan tài đá. Mà tôi vừa mới đứng vững, vương lỗi đã nửa quỳ nửa ngồi trên quan tài, hai tay nắm chặt thành đấm, miệng hô to: "Nhảy!" Tôi tưởng cậu ta bảo tôi nhảy xuống nước nên khá ngỡ ngàng. Đến khi định thần lại, tôi mới chú ý đến đôi cá chép kia cũng đang nhảy lên. Nước sông xô đến đã bị cánh cổng đá chặn lại, mà đôi cá chép kia vẫn đang nhảy không ngừng phía trước cổng đá. Có lẽ là muốn nhảy vọt qua cánh cổng đá chặn con sông chăng? Cá chép vượt Long Môn, sau khi vượt qua sẽ hóa thành rồng. Chỉ có rồng thì mới có lòng khí. Tên bắt con này lợi hại đấy. Bác Diệp nhìn thấy cảnh này cũng bừng tỉnh ngộ, vẻ mặt khiếp sợ nhìn vương lỗi, kích động nói: "Địa cung dạ làng này không ngờ lại có thiết kế phong thủy khéo léo và tài tình đến như vậy. Đúng là chỉ có thể nhìn mà than thở. Đời ta có thể nhìn thấy được mấy cái thuật phong thủy này. Dù cho có chết cũng không có gì tiếc nuối." "Bắt con, thuật phong thủy của cậu giỏi lắm. Em là chỉ có..." "Ông già, đừng có sùng bái lỗi gia ta. Lỗi gia ta đây chính là một truyền thuyết." Bác Diệp còn chưa nói hết câu, vương lỗi đã ngắt lời ông ấy. Anh ta nhìn chằm chằm vào đôi cá chép vẫn đang cố nhảy lên, kích động khua chân múa tay, miệng hò hét không ngừng: "Cá chép đại nhân, các ngài mau nhảy đi. Nhảy qua cánh cổng đá kia là có thể hóa rồng rồi. Có phải bình thường ăn trùng với thi thể nhiều quá nên béo lên, không nhảy được qua hay là không? Mấy ngài ơi, cố lên tí nữa đi chứ. Qua cánh cổng đá này, lỗi già ta sẽ mời các ngài thức làm thức ăn cho cá. Các ngài mà không nhảy qua được là ta cho hết vào nồi nấu lên đấy nha." Tôi nhìn động tác của vương lỗi mà dở khóc dở cười. Nhưng tôi cũng dần lo lắng, vì thế nước đã bắt đầu yếu đi. Nếu như thế này, lớp sóng cũng sẽ không xô lên được nữa. Đến lúc đó, đôi cá chép một đen một đỏ này muốn nhảy cũng thẳng chẳng thể nào vượt qua được Long Môn. Chúng cũng đang điên cuồng nhảy, nhưng càng nhảy càng thấp, căn bản không thể nào nhảy qua được long môn kia. Lúc tôi nhận ra được điều này, Diệp Đường đã nhìn về phía tôi, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Tôi bừng tỉnh hiểu được cố ý cô ấy, hai chúng tôi ý tưởng lớn gặp nhau rồi. Bỏ mặc những thứ khác, tôi đi thẳng đến phía trước long môn, cầm dao găm rạch một đường lên lòng bàn tay. Vừa giơ bàn tay lên, máu tươi đã nhỏ giọt xuống dưới, nước sông vẫn bắn tung tóe lên người tôi không ngừng. Tôi vẫn cứ đi về phía trước, mặc kệ con sóng ập tới. Đôi cá chép kia sau khi nhìn thấy máu tươi của tôi, đột nhiên lại rơi về phía dưới nước. Chỉ vài giây sau, đôi cá chép ấy đột ngột nhảy vọt lên khỏi mặt nước, tung người bay lên cao, trực tiếp bay qua long môn, cũng bay lướt qua đầu tôi. Khi đôi cá chép ấy vượt qua được long môn, nhoáng cái thế nước dữ dội cũng biến mất tăm. Mẹ kiếp, Lý Cún con, cậu trông ngầu vãi nồi, còn ngầu hơn cả Lỗi Già Tà nữa. Vương Lỗi kinh ngạc thốt lên, tất cả mọi người đều đang nhìn đôi cá chép đang nhảy lên giữa không trung. Chỉ thấy sau khi chúng nhảy lên không trung, đột nhiên há miệng ra, phun hai luồng linh khí vần đục. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt cảm thấy tức thì vùng đan điền của mình lạo nhạo bất an, cứ va chạm liên tiếp trong cơ thể tôi. Linh khí thật mạnh mẽ, đây chính là long khí trong truyền thuyết chắc. Trong khi tôi nghiệt mặt ra, thì Bác Diệp và Vương Lỗi đồng thời đều ra tay, muốn cướp lấy hai luồng long khí kia. Nhưng hai luồng long khí này lại linh hoạt vô cùng, giống như có ý thức vậy. Chúng bất ngờ bay vút lên, khiến cho Bác Diệp và Vương Lỗi bắt hụt. Sau đó chúng thuận thế chui vào cái lỗ ở trên nắp quan tài đá kia. Ai ui! Vương Lỗi ảo não nện thẳng nắp quan tài một cái. Lỗi Già Tà suýt chút nữa đã tóm được rồi. Mẹ nó, mày hồi sinh làm cách quái gì chứ? Đã chết cả mấy nghìn năm rồi còn muốn sống lại, bố mày thật là muốn xé xác mày ra. Vương Lỗi giận mắng người được chôn cất trong quan tài đá. Bác Diệp bất đắc dĩ cười khổ. Tất cả những thiết kế này đều là do vị chủ nhân của ngôi mộ này muốn mượn long khí để sống lại. Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, đây đều là số mệnh cả. Ai... Ngay cả Bác Diệp cũng phải thở dài. Còn Diệp Đường lại đang ngồi xổm trên mặt đất, nhìn đôi cá chép đã mệt bở hơi tai. Nàng nhẹ nhàng nói: sứ mệnh của các ngươi đã hoàn thành rồi, ngoan ngoãn ở lại nơi này nhé. Dứt lời, cô ấy ôm đôi cá chép ra chỗ con sông, tay vừa buông, chúng đã thuận rèo thời xuống nước, rời tõm hai tiếng rồi bơi vào trong. Sau khi quay trở lại, đôi cá chép ấy lại nhảy lên. Lúc ấy tôi còn để ý thấy chúng đang gật đầu với tôi. Sơ cửu, chúng nó đã cảm ơn anh đấy. Chúng sống ở địa cung này đã bao nhiêu năm trời, chỉ dựa vào trùng độc để kéo dài mạng sống, lớn được thành như vậy, cuối cùng cũng vượt được qua long môn rồi. Giờ đây chúng có thể bơi theo dòng nước để ra ngoài, chúng giờ được tự do. Lúc lòng tôi còn đang ngổn ngang nhiều cảm xúc, Diệp Đường đã mỉm cười an ủi tôi, nụ cười tươi tắn như một cô bé đang rất vui vẻ vì vừa được làm một chuyện tốt. Tôi ừ một tiếng, mỉm cười nhìn về phía cô ấy. Thấy long khí đã bay vào trong quan tài, tôi bèn quay sang hỏi Vương Lỗi: Lỗi ra, giờ phải làm sao? Còn làm sao nữa? Vương Lỗi cười khổ lắc đầu: chờ cái tên khốn kiếp trong quan tài này tỉnh dậy thôi chứ còn làm sao nữa. Long khí đã nhập vào cơ thể hắn rồi, hắn chắc chắn sẽ sống lại thôi. Nếu đúng là như thế, vậy chi bằng chúng ta cứ mở quan tài ra trước đi. Bác Diệp tiếp lời. Vương Lỗi trầm tư thoáng chốc, rồi cũng gật đầu. Hết cách rồi, chỉ còn có cách cưỡng chế mở ra thôi. Nắp quan tài này đã được chèn đinh, dựa vào sức của chúng tôi, có lẽ có thể đẩy ra được. Những chuyện như thế này làm sao mà có thể thiếu chúng tôi được chứ? Nào ngờ Tà Âm và Bạch Thừa Chí vừa rồi còn đang ở bờ đối diện đã lặng lẽ đi tới đây. Vương Lỗi nhìn thấy bọn họ thì mày hơi nhíu lại, định nói cái gì đấy, nhưng lại bị Tà Âm cướp lời. Thuật phong thủy của người anh em thật sự là lợi hại, mưu kế cũng rất xuất sắc. E là muốn độc chiếm long khí nên mới bắt chúng ta đi túm cái đám xích sắt kia, không hề có tác dụng đúng không? Ủa, nói cái gì kỳ vậy? Vương Lỗi cười hì hì. Tao bảo mấy người đi túm sợi xích sắt kia là để bảo vệ mấy người đấy chứ. Dù sao thì cái thứ này cũng khá là nguy hiểm. Tôi cũng đã phát hiện ra, ban nãy Vương Lỗi bảo bọn họ đi túm xích sắt ở phía dưới giếng khóa rồng, thực chất chỉ là muốn ngăn trở bọn họ mà thôi. Tên Vương Lỗi này ngoài mặt thì cười hì hì, nhưng bên trong đúng là đủ hèn hạ. Có điều nếu long khí đã chui vào trong quan tài, vậy thì chúng ta cần liên hợp mở nắp quan tài ra. Nắp quan tài này rất nặng, cộng thêm ba người chúng tôi nữa thì cũng dễ thành công hơn. Mọi người nói có phải không? Với trí thông minh của Tà Âm, làm gì có chuyện gã không phát hiện ra mưu kế của Vương Lỗi. Nhưng gã lại chẳng tức giận chút nào. Gã nói như thế này ngược lại lại khiến cho Vương Lỗi không biết từ chối thế nào cho phải. Anh ta đắc định gật đầu đồng ý. Nào ngờ chiếc quan tài đá trước mặt chúng tôi đột nhiên rung lên, bụi bám trên đó cũng phải rơi xuống. Bác Diệp nhìn thấy cảnh này lập tức kêu lên: chết tiệt, hắn tỉnh lại rồi. Chương 56: Nữ Vu Dạ Lang. Sau câu nói của bác Diệp, tất cả mọi người đều lùi lại về phía sau mấy bước theo bản năng. Đứng ở phía xa xa, nhìn vào chiếc quan tài đá đang rung lên bần bật. Nói gì thì nói, chiếc quan tài đá này cũng phải nặng ngót nghét nửa tấn, nhưng rung mạnh như thế này, ngay cả bụi bám trên cũng bị rung cho rơi xuống đất. Mà kiểu rung này còn có tiết tấu nhất định chứ không phải là rung liên tục, tựa như trong quan tài có thứ gì đó đang động đậy vậy. Tôi đứng nhìn mà ngơ người, không biết cái quan tài đá này sau khi hấp thu long khí sẽ xuất hiện cái thứ gì đây. Lúc tất cả mọi người vẫn còn sững sờ, Vương Lỗi bỗng cuống quýt hét lên: các người nhìn làm cái mẹ gì hả? Muốn làm cái gì thì cũng lấy đổ lẹ lên coi. Thứ trong đó sắp đi ra rồi, muốn chết hết cả đám sao? Anh ta vừa hét lên, bác Diệp cũng lập tức hồi hồn, vội vàng lấy ra một vốc tiền xu ngũ đế, định đến gần để bày trận nhốt quan tài lại. Ầm. Nhưng nào ai ngờ, bác Diệp còn chưa kịp đi đến bên cạnh quan tài, cả đám đang nghe thấy một tiếng ầm thật lớn vang lên. Nắp quan tài đá chợt bay vèo về phía bác ấy. Bác Diệp coi chừng. Tôi vội vàng hét lên nhắc nhở, nhưng vẫn quá muộn. Bác Diệp cách quan tài quá gần, căn bản không thể nào tránh được. Bác Diệp gầm lên một tiếng, luồng khí tức mạnh mẽ trên người lập tức bộc phát ra. Hai tay giơ lên đưa lấy chiếc nắp quan tài đang phi về phía mình. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, gần như chỉ trong một cái chớp mắt. Giây tiếp theo, thân người của bác Diệp bị nắp quan tài và đụng mạnh đến nỗi bay ngược ra bên ngoài. Cũng may Vương Lỗi phản ứng nhanh, tung lấy bác Diệp lại được. Nếu không hẳn là bác ấy đã bị văng xa mấy chục mét, bay thẳng xuống lạch nước. Mà chiếc nắp quan tài kia cũng gặp phải lực cản của bác Diệp nên không bay tiếp nữa, cứ thế rơi xuống trước mặt chúng tôi. Tiếng nắp quan tài rơi trên bậc đá rất chói tai, còn tạo ra chấn động mạnh đến mức khiến tai mọi người đều ù hết cả. Này ông già, vẫn chịu đựng được chứ? Vương Lỗi dìu lấy bác Diệp, lo lắng hỏi thăm. Bác Diệp đè một tay lên ngực, sắc mặt trắng bệch. Vừa định mở miệng, bác đã ho ra một búng máu tươi, thân thể mềm nhũn, ngã bệt xuống đất. Bác Diệp, bác không sao chứ? Diệp Đường thấy vậy, lập tức tiến lên đỡ lấy bác ấy. Bác lắc đầu, ổn định hơi thở xong mới nói: bác không sao. Đi lấy đồ trước đã. Lúc bác Diệp nói chuyện, Tà Âm và Bạch Thừa Chí đã xông đến bên cạnh quan tài. Tôi vẫn luôn trông chừng bọn họ. Nhìn thấy bọn họ đi đến bên cạnh quan tài, tôi cũng vội vàng liếc nhìn theo. Tôi sững sờ, bởi tôi chưa hề nghĩ rằng bên trong lại là thi thể của một người phụ nữ. Tôi vẫn luôn cho rằng đây chính là thi thể của vị vua cuối cùng của nước Dạ Lang cổ đại, mà không chỉ mình tôi. E là tất cả mọi người đều có suy nghĩ như vậy. Người phụ nữ này mặc một chiếc áo dài màu đen, bên trên thêu rất nhiều họa tiết hình côn trùng. Quần áo che chắn rất kỹ, không nhìn thấy được một chút da rẻ nào bị lộ ra. Trên cổ người phụ nữ này có đeo một sâu vòng hình đầu lâu, vừa vặn đè lên lồng ngực của cô ta. Trên mặt cô ta có phủ một lớp lụa màu đen, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt và lông mi, không hề có mùi thối rữa. Mà phần đầu của cô ta có cài một thứ trang sức kỳ quái, giống như lông vũ của một loại động vật nào đó. Hai tay cô ta đan vào nhau đặt ở trên bụng, trong tay cầm một khúc xương người. Tuy tôi đang quan sát cô ta, nhưng cũng không dám nhìn thẳng vào mắt, vì tôi cứ luôn có cảm giác mắt cô ta rất tà môn, giống như bất cứ lúc nào cô ta cũng có thể mở trừng mắt ra vậy. Mẹ kiếp, đây hình như là vu sư của nước Dạ Lang cổ đại thì phải. Nghe đồn năm đó nước Dạ Lang có thể có cường đại như thế là bởi vì bọn họ có vu sư. Vị vu sư này biết hắc vu thuật nên mới không bị các quốc gia khác chiếm đoạt. Không ngờ chuyện này đúng là thật. Vậy cũng có nghĩa đây là sức mạnh cuối cùng của nước Dạ Lang. Năm đó, lúc quốc gia bị diệt vong, Vu Sư đã mang theo những người này trốn đến đây. Không biết từ khi nào, Vương Lỗi đã đỡ Bắc Diệp đi đến gần. Sắc mặt Bắc Diệp trắng nhợt, có vẻ rất suy yếu. Bàn nãy bị nắp quan tài đập phải, chắc chắn bác ấy đã bị thương nặng. Tôi thấy bác nhìn ngắm thi thể của người vị của vị nữ vu nằm trong quan tài một lúc rồi mới nói. Ta từng nghe có một vị đạo hữu kể rằng nguyên nhân vu sư của nước Dạ Lang đều rất mạnh mẽ là do cô ta có thể có một vật có thể kêu gọi âm binh. Điều ta lo lắng là pháp sư nằm trong quan tài này chính là người có thể kêu gọi âm binh ấy. Bác Diệp vừa dứt lời, Vương Lỗi cũng tán thành, gật đầu nói: có thể lợi dụng giếng khóa rồng thiết kế đại trận 36 thiên cương, 72 địa sát thì chắc chắn là phải cao nhân trong số các cao nhân. Phong thủy của thôn Hưởng Thụy này được trời cao ưu ái, còn tốt hơn nhiều so với mộ của hoàng đế. Hai con sông chảy vòng bên ngoài thôn chắc chắn có chảy vào trong địa cung này. Vận hành phong thủy trong địa cung mà đối diện với thôn Hưởng Thụy lại là núi, là thế núi Song Long Đoạt Châu. Cứ đến tối, ánh trăng sẽ chiếu xuống vết nứt trên hai núi. Hai con cá chép trong địa cung cũng vì thế mà hấp thụ được tinh hoa nhật nguyệt. Chờ đến thời cơ thích hợp, sẽ lần theo con sông khúc khuỷu kia, vượt qua Long Môn, miệng nhả long khí, khiến cho nữ pháp sư kia sống lại. Canh giờ của đại trận này còn chưa tới. Chính sự xuất hiện của chúng ta đã khiến cá chép vượt Long Môn sớm hơn bình thường. Nếu không phải nhờ máu của Lý Cún con đã từng cho đôi cá chép kia ăn, vậy chúng sẽ không thể nào nhảy qua được. Nữ pháp sư này chắc chắn là muốn khôi phục lại nước Dạ Lang đây. Kiến thức về thuật phong thủy của Vương Lỗi uyên bác đến nỗi Bắc Diệp cũng phải thán phục. Sau khi nghe anh ta nói xong, ai nấy cũng nhìn nhau, ngay cả Tả Âm cũng an phận không ra tay nữa. Hiện giờ long khí đã bị nữ vu sư này hấp thụ, không bao lâu nữa cô ta sẽ tỉnh lại. Thấy mọi người đều im bặt, Vương Lỗi lại tiếp tục nói: tôi khuyên mọi người một câu, nếu muốn sống, tốt nhất là hãy ra ngoài đi. Long khí này tuy rất quan trọng, nhưng tính mạng còn quan trọng hơn. Không được, tôi phải giành lại long khí, tôi muốn cứu cha tôi. Diệp Đường không cam tâm rời đi như thế, cô ấy vẫn muốn cứu cha mình. Bác Diệp lắc đầu, khuyên nhủ: tiểu thư, chúng ta về trước đi đã. Bác hiện giờ đã bị trọng thương, không thể bảo vệ cho cháu được. Đợi sau khi thu xếp lại lần nữa, chúng ta sẽ lại đến lấy long khí. Nhưng mà Bắc Diệp à, tình hình cha cháu đang ngày càng nguy cấp, nếu không có long khí, cháu lo cha cháu sẽ không gắng gượng được bao lâu nữa. Diệp Đường ra chiều khó xử: tiểu thư, tính mạng của gia chủ quan trọng, nhưng tính mạng của cô còn quan trọng hơn. Nữ vu sư này đã chết hơn 1000 năm mà chưa bị thối rữa, nếu như thật sự tỉnh lại sẽ biến thành ác quỷ, đến lúc đó chúng ta sẽ rất khó thoát ra ngoài. Bác Diệp không muốn Diệp Đường xảy ra chuyện nên vẫn một mực khuyên giải. Tôi thấy Diệp Đường vẫn còn muốn ở lại nên cũng tiến lên khuyên vài câu. Diệp Đường, bác Diệp đã bị thương rồi, mà nữ vu sư này cũng rất là tà môn. Chúng ta cần phải đưa bác Diệp ra ngoài trước. Chắc cô cũng không muốn bác Diệp xảy ra chuyện đúng không? Nếu như cô vẫn muốn vào lại, tôi đồng ý đi cùng với cô. Ánh mắt Diệp Đường toát lên vẻ kinh ngạc thấy rõ. Có thật là anh sẽ đi cùng tôi không? Đúng vậy, tôi gật đầu chẳng hề đắn đo. Mạng của tôi là do cô cứu, không cần biết là lên núi đao hay xuống biển lửa, tôi đều đi cùng cô. Nghe thấy lời hứa đó, Diệp Đường ừ lên một tiếng, lúc này mới chịu rời đi. Vương Lỗi sau khi cũng nhìn về phía Tà Âm, hỏi: còn anh thì sao? Có muốn đi cùng chúng tôi không? Tả Âm cũng biết sự quái dị của nữ vu sư này. Nếu như cô ta thật sự biến thành ác quỷ ngàn năm, gã ta cũng chẳng thể nào đối phó. Không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói: được, chúng ta đi. Thật ra chẳng ai can lòng người rời đi, nhưng ai cũng không ngờ người nằm trong quan tài lại chính là nữ vu sư của nước Dạ Lang. Hơn 1000 năm rồi mà cơ thể vẫn còn chưa thối rữa, nay cô ta lại hấp thụ long khí. Nếu như tỉnh lại thì đúng là ai cũng không biết được chuyện này sẽ khủng khiếp đến mức nào. Sau khi quyết định xong, chúng tôi chuẩn bị trở về theo đường cũ, dự định phong ấn lại cái giếng khóa rồng, chôn vùi bí mật này xuống đất. Đợi khi nào có kế sách ổn thỏa, mọi người sẽ lại đến đây lấy long khí trong cơ thể nữ vu sư. Nhưng ai cũng không ngờ được rằng, lúc chúng tôi vừa đi qua đám thi thể, sau lưng chúng đột nhiên vang lên tiếng gõ chiêng inh ỏi, đồng thời còn có tiếng gõ mõ cầm canh. Canh một vào đêm, chúng sinh nghỉ ngơi. Canh hai đêm tình, chúng sinh tránh né. Canh ba luân hồi, Tý Sửu luân phiên. Chiêng quỷ vang lên, âm binh chặn lối. Đột nhiên nghe thấy tiếng điểm canh đó, mấy người chúng tôi gần như đều xoay người lại nhìn. Vừa nhìn, người vừa nói chính là đệ tử nhà họ Bạch đang đứng phía trên quan tài đá. Một tay cậu ta nhấc chiêng đồng, tay còn lại cầm khúc xương, đang gõ chiêng rất có tiết tấu. Mà khi tất cả chúng tôi đều quay đầu lại nhìn cậu ta đột nhiên nở một nụ cười âm thầm quỷ dị. Địa cung giả lăng, chỉ có người chết mới có thể giữ được bí mật, tuyệt đối không thể có người sống biết chuyện này. Các người nếu như đã đến rồi, vậy thì tất cả đều phải ở lại chôn cùng. Chương 57. Chiêng của quỷ vương Diêm Vương. Chiêng của quỷ Diêm Vương. Pháp thần vĩ đại sẽ dẫn dắt hậu duệ của nước Giả Lang chúng ta phục quốc. Các ngươi hãy chờ đến lúc mà chôn thân cùng đi. Giọng nói âm trầm của đệ tử nhà họ Bạch rất lớn, vang vọng khắp cả địa cung này. Còn mẹ nó, mày bị bệnh à? Có phải mày muốn hại chết bố mày không? Mau cút xuống đây cho bố, chờ quay về rồi xem bố có đánh chết mày không. Bạch Thừa Chí vẫn chưa hiểu rõ tình hình, xông về phía tên đệ tử rồi tức giận hét ầm lên. Hậu duệ Giả Lang, giờ đã là năm nào rồi, các ngươi cho rằng dựa vào đống trưởng mâu rẻ rách nào của các ngươi là có thể phục quốc sao? Đúng thật là đáng thương, mà cũng thật là nực cười. Tên đệ tử nhà họ Bạch này vừa để lộ thân phận, tôi cũng ngay lập tức nhận ra được, hẳn là hắn đã sử dụng thuật dịch dung và mặt nạ da người. Tôi nhìn hắn lắc đầu cười khổ. Ông bí thư, thời của các người qua rồi, đó chỉ còn là hồi ức trong lòng lịch sử mà thôi. Tội các tộc các ngươi nếu như đã có thể sinh sôi nảy nở đến giờ, tại sao không cố mà sống tiếp? Muốn người trong tộc phải chôn cùng, dùng cách làm tàn nhẫn này để hoàn thành một chuyện không có khả năng xảy ra. Ông bí thư cười gần, chậm rãi xé lớp mặt nạ da người trên mặt ra, lộ ra khuôn mặt đầy nếp nhăn. Lão ta nghiến răng đáp. Ta biết trường mâu của chúng ta không có tác dụng, nhưng đợi đến khi vu sư vĩ đại của chúng ta sống lại, người sẽ biết chúng ta có thực lực phục quốc hay không. Ngươi là Lý Cún Con có phải không? Nói ra cũng phải cảm ơn ngươi. Đại trận thiên cương địa sát của chúng ta còn chưa đến lúc khởi động, nhưng các người xuất hiện đã khiến vu sư vĩ đại tỉnh dậy sớm hơn dự định. Các người nên cảm thấy vinh dự khi được chiêm ngưỡng cảnh vu sư vĩ đại của chúng ta hồi sinh. Còn cả món đồ trên tay ta nữa, đủ để săn bằng các ngươi. Thứ cho lão già này mắt kém, nếu như ta không có nhìn lầm thì trong tay lão hẳn là chiêng quỷ của Diêm Vương trong truyền thuyết. Bác Diệp tiếp lời. Chiêng quỷ của Diêm Vương có thể khống chế âm binh quỷ sai. Người khua chiêng hẳn là muốn triệu hoán âm binh quỷ sai để ngăn cản chúng ta. Nhốt hết chúng ta lại trong thôn Hưởng Thủy này, đúng chứ? Không sai. Không ngờ người cũng biết đến chiêng quỷ của Diêm Vương. Nếu như người đã biết sự lợi hại của nó, vậy chắc cũng đang nghĩ đến chuyện các người sẽ không thoát ra khỏi thôn này được chứ gì. Thấy Bác Diệp nói ra thứ đồ trên tay lão trưởng thôn, trong lòng tôi cũng khá ngạc nhiên. Khúc xương mà lão đang dùng để gõ chiêng quỷ chính là bảo bối nằm trong tay nữ vu sư. Nhưng điều tôi không ngờ được là cái thứ này lại có thể triệu hóa âm binh quỷ sai. Âm binh quá cảnh, không còn người cũng chẳng còn hồn. Câu nói này đã thể hiện rõ mức độ khủng khiếp của âm binh rồi. Người có đạo thuật mạnh cỡ nào cũng đều không muốn gặp phải âm binh quỷ sai, bởi vì bọn chúng đều đi câu hồn. Nếu như đã không ra được khỏi cái thôn này, vậy thì thân giả này cũng muốn ở lại xem nữ vu sư của các người lợi hại đến mức nào. Bác Diệp cắn răng đáp. Được lắm. Thấy Bác Diệp mở lời, tôi cũng mỉm cười nói. Các vị am hiểu hắc vu thuật, vãn bối bất tài cũng muốn được xem xét rốt cuộc là đạo thuật của chúng ta lợi hại hay là hắc vu thuật của các vị lợi hại. Bạch Thừa Chí, động thủ. Không ngờ tôi vừa mới dứt lời, Tà Ẩm đã giành lấy cơ hội động thủ trước. Với tính cách của gã, tuyệt đối sẽ không có chuyện làm con chim đầu đàn. Gã chỉ thích ngấm ngầm giở trò hại người sau lưng hơn. Tớ còn đang nghi ngờ có phải gã muốn chơi trò khiêu khích cho chúng tôi xích mích rồi chém giết lẫn nhau gì không. Nhưng không ngờ gã thật sự đã xông lên. Hai người liên thủ đối phó với lão bí thư. Hai con rùa này vốn dĩ không hề muốn lấy long khí mà là muốn lấy chức chương quỷ của Diêm Vương cơ à. Dã tâm lớn ra phết. Vương lỗi theo dõi bọn họ đấu với nhau, vừa lẩm bẩm độc thoại. Nghe thấy vậy, Bắc Diệp hốt hoảng nói: tuyệt đối không để chương quỷ của Diêm Vương rơi vào tay đám người tâm thuật bất chính này, nếu không đạo môn chắc chắn sẽ gặp phải kiếp nạn. Thật ra bàn nãy, lúc biết không thể đi ra được khỏi thôn Hương Thủy này, tôi đã nhen nhóm ý định nhân cơ hội giết chết Tà Âm. Tôi nhìn lão bí thư đang đánh nhau với Tà Âm, quay về phía Diệp Đường nói: Diệp Đường, cô mau dẫn bọn họ tìm lối ra, tôi ở lại đối phó với bọn chúng. Nào ngờ nghe thấy tôi nói vậy, Vương Lỗi đã bật cười. Xem ra anh cửu của chúng ta quyết định ra tay rồi. Đi, đi giết kẻ thù của cậu đi. Tôi nhìn về phía Vương Lỗi đang cười híp mắt, bèn chủ động hỏi anh ta: Lỗi gia, cậu nói thật đi, tại sao cậu lại biết được mối thù giữa tôi và Tà Âm? Lão phù bẩm đốt tính quẻ, thôn ma câu, bách quỷ vây thôn, lấy sắc luyện trùng độc, vân vân. Tất cả các chiêu số tà môn cậu đều đã trải qua hết cả. Vương Lỗi cười đến là thần bí. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của tôi, còn chưa đợi tôi thốt lên, cậu ta đã cướp lời, nói tiếp: Anh cửu, nói thật cho cậu biết, mặc kệ là long khí hay chiêng quỷ của Diêm Vương, lỗi gia ta cũng chẳng thèm để tâm tới mấy cái thứ này đâu. Ta được người khác giao phó nên mới đến đây để giúp cậu. Ta biết cậu cũng muốn hỏi ta, nhưng lỗi gia ta lại không thể nói cho cậu biết. Nếu muốn biết thì đợi cậu sống sót đi ra ngoài rồi ta sẽ nói cho cậu. Khuôn mặt đắc ý của Vương Lỗi khiến tôi có một nỗi xúc động muốn vả cho anh ta một cái để dính mặt lên tường, có mọi ba ngày ba đêm cũng không gỡ ra được. Nhưng tôi cũng chẳng thể làm được gì anh ta, chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu nói: Được, là anh nói. Ừ. Vương Lỗi gật đầu đi theo Diệp Đường rồi mới nhìn tôi nhắc nhở: Lý Sơ Cửu, cẩn thận chút, nếu không ngăn được bọn họ thì chúng ta nghĩ cách thoát ra ngoài. Không sao đâu. Tôi mỉm cười nhìn về phía Tà Âm vẫn còn đang đánh nhau. Gã với tôi có mối huyết hải thâm thù, tôi đã thề không đổi trời chung, gã nhất định sẽ phải chết. Sau khi nói xong, tôi chậm chậm đi lên đài đá. Lão bí thư tuổi tác đã cao, nhưng công phu cũng không hề yếu. Tôi từng được chứng kiến sức mạnh của Bắc Trần, lão bí thư này so ra cũng không hề lép vế. Mặc dù Tà Âm và Bạch Thừa Chí liên thủ với nhau, nhưng hai người không hề chiếm được ưu thế. Lão bí thư rất khôn ngoan, biết cần đối phó với Tà Âm trước, cho nên cứ đánh dồn về phía Tà Âm tới tấp. Sau khi Tà Âm liên tục bị chèn ép mấy hiệp thì đã bị lão bí thư nắm được sơ hở, chưởng một phát đánh vào bả vai gã, ngay lập tức đánh rơi con dao vót tre trong tay Tà Âm. Cách thời đại này của các người, kẻ nào cũng có thân thủ quá kém, đi chết đi. Lão bí thư gầm lên một tiếng, đột tung một chưởng đánh mạnh về phía lồng ngực Tà Âm. Chưởng phong mạnh mẽ đến nỗi thổi cả tóc của Tà Âm lên. Tà Âm mặt mày trắng bệch, bèn tum lấy Bạch Thừa Chí ra chắn trước người mình. Một tiếng bộp nặng nề vang lên, còn có cả tiếng xương gãy. Thân thể của Bạch Thừa Chí co giật, hắn ta muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại chỉ hộc ra toàn máu. Người cha ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Bạch Thừa Chí gắng gượng nói được câu này, thân thể đã run rẩy, chẳng thể ngã ra đất, ngã thẳng cẳng ra đất, mắt còn chưa nhắm lại thì đã chết rồi. Không ngờ người còn độc ác hơn cả ta. Lão bí thư cười mỉa mai, lại tiếp tục ra tay với Tà Âm. Gã ta định trốn, thấy vậy tôi lập tức xông lên, đạp một cú thật mạnh lên lưng, khiến gã vấp thẳng vào chiếc quan tài đá. Gã ta nghiến răng, quay đầu lại nhìn tôi đầy giận dữ. Mày dám qua cầu rút ván? Tôi cười lạnh một tiếng. Tà Âm, đây là bài học ông dạy tôi, tôi cũng chỉ học theo ông mà thôi. Không phải ông thích nhất là giở trò sau lưng người khác sao? Đây chính là kết cục. Lão bí thư không ngờ tôi sẽ ra tay đối phó với Tà Âm, nên cũng thoáng sững sờ. Tà Âm cáu giận nhìn tôi, nạt nộ. Mày tưởng chỉ dựa vào mấy người chúng mày cũng có thể giết được tao chắc, đừng có mơ. Tà Âm vừa dứt lời, tôi đã thấy gã há miệng ra, cuống họng động đậy. Sau đó tôi thấy con cổ tam thi đáng sợ bay ra từ trong miệng gã. Tôi cũng không để ý được nhiều như vậy nữa. Vừa thấy con cổ tam thi kia xông về phía mình, tôi lập tức lấy ra thước trấn hồn, quật nó một cú thật mạnh. Cú đánh này lập tức đập cho con cổ tam thi nát thành thịt vụn, chất lỏng bắn ra tung tóe, bắn lên thẳng quan tài đá, đục thành vô số lỗ nhỏ. May mà tôi lùi lại kịp thời mới không bị thương. Đến khi tôi đứng vững lại được, Tà Âm đã chạy xuống dưới bậc thang đá, tay tùm lấy một vốc người giấy vứt ra ngoài không trung, rồi phun một ngụm máu tươi lên mặt người giấy. Đám người giấy này ngay lập tức giống như được bơm hơi, sau khi rơi xuống đất đã xúm xít bảo vệ bên cạnh Tà Âm giống như người đang sống thực sự. Sau khi chạy xuống dưới chân cầu đá, Tà Âm mới ngoái đầu lại, lạnh lùng nhìn tôi. Lý Sơ Cửu, không ngờ năm đó mày còn sống sót ra khỏi thôn Ma Câu. Nói cho mày hay, nếu như có người biết mày vẫn còn sống, hắn ta chắc chắn sẽ rất tức giận. Không cần tao ra tay, hắn cũng giết chết cái thứ con hoàng như mày. Dứt lời, gã ta nhảy tùm vào trong nước, mà những người giấy kia đều đứng ở trên đường đá bảo vệ cho hắn chạy thoát. Tôi muốn đuổi theo cũng không còn kịp nữa rồi. Chương 58: Đạo khí cùng tu. Tà Âm có tà thuật đẩy mình, muốn đuổi theo gã là chuyện không thể nào. Cố gắng đuổi theo, ngược lại càng khiến mình dễ bị gã ám hại. Tôi chỉ có thể trợn mắt nhìn gã và người giấy biến mất trong dòng sông. Tôi thật sự không cam lòng, bỏ qua cơ hội tuyệt vời lần này thì muốn tìm gã báo thù sẽ khó như lên trời. Chỉ là tôi nghĩ mãi không ra, năm đó làm sao gã chạy được ra khỏi thôn Ma Câu. Hơn nữa, gã đó nói có người muốn giết tôi, trừ gã và chú Bắt Tử ra, cũng chỉ còn người đã mang mẹ tôi đi. Trong lúc tôi đang nghi hoặc, lão bí thư đột nhiên nhìn về phía tôi. Ánh mắt của lão mang theo sát khí khiến tôi lạnh gáy. Trong nháy mắt tôi đã tỉnh táo trở lại. Lũ người thầm làm các người quả nhiên là thích chém giết lẫn nhau. Lão bí thư nhìn tôi cười chế nhạo. Bây giờ tôi không đuổi kịp Tà Âm, nhưng vẫn còn một kẻ địch, chính là lão bí thư trước mặt đây. Ông và lão Trần đã giết sư huynh của tôi, thù này tôi ắt phải trả. Ông nhớ cho kỹ, người ông giết gọi là Triệu Tử Long, xuống âm tào địa phủ rồi, ông hãy dập đầu xin lỗi anh ấy đi. Tôi giận dữ nói xong, lập tức ra tay. Tôi nhảy tới phía trước, thức trấn hồn trong tay chém mạnh về phía lão ta. Lão cười khẩy coi thường, thuận thế lui về phía sau một bước, dồn sức chắp hai tay lại, đồng thời cũng kẹp chặt lấy thức trấn hồn của tôi ở giữa. Hai tay lão tựa như một cái kìm sắt, siết chặt lấy thước trấn hồn của tôi, khiến tôi không tài nào rút được cái thước ra. Sức mạnh chân khí của lão thật lợi hại, cho dù những người có thể dùng tay không chặt gạch đứng trước mặt lão, cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Tôi cắn chặt răng, chân khí như con cá nhỏ trong chớp mắt từ đan điền lên đến tay, sức mạnh trong người tức thì bùng nổ. Tôi dồn sức kéo về sau một cái, mạnh mẽ lôi thước trấn hồn ra. Rồi lại tiến lên phía trước. Thước trấn hồn trong tay nặng nề bổ về phía thắt lưng của lão. Động tác của lão ta rất nhanh nhẹn. Lão chống một tay lên quan tài, rồi dùng lực bay thẳng qua phía bên kia quan tài đá. Nhưng lão còn chưa kịp tiếp đất thì tôi đã nhảy qua đó trước. Thước trấn hồn đánh thẳng vào đầu lão. Lão đột nhiên lùi về phía sau, đánh một chưởng lên thước trấn hồn của tôi. Lực chấn động khiến lòng bàn tay tôi tê dại, cả người bị đẩy lùi về phía sau một bước. Ngay lúc tôi đang mất thăng bằng, lão đã vọt tới rồi đánh mấy chưởng liên tục về phía tôi, ngăn chặn toàn bộ hướng tấn công của tôi. Tôi đành phải dùng thức để nhặt chắn đòn, vừa chắn vừa lui. Mỗi lần đỡ được một chưởng của lão, tay tôi đều bị chấn động đến tê dại. Có mấy lần thước trấn hồn còn suýt rơi khỏi tay tôi. Nếu cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, tôi sẽ bị lão đánh rơi khỏi bệ đá. Tôi chỉ còn cách mép bệ đá ở phía sau chưa tới 2 mét. Chỗ này cao đến 20-30 mét, té xuống đất không chết thì cũng tàn. Thời điểm nước Dạ Lang của bọn ta hưng thịnh, đạo thuật của người Hán các ngươi đã không gì sánh được với hắc vu thuật của dân tộc thiểu số bọn ta. Không ngờ truyền quân nhiều đời như vậy, đạo thuật lại càng ngày càng chẳng ra gì. Tuy rằng người tu luyện chân khí của phái Huyền Chân, nhưng sức mạnh người phát ra quá yếu, chỉ như con kiến mà thôi. Vậy sao? Nhìn ánh mắt đắc ý của lão, tôi lạnh lùng cười rồi nói: thật đúng là xin lỗi, nhưng ông nhắc thì tôi mới nhớ, chỉ lo đấu khí lực với ông nên tôi đã quên là mình đã cùng đạo khí tùng tu. Vừa nói, tôi vừa lấy ra hai tờ bùa thiên cang ném thẳng vào không trung. Câu chú niệm ra, bùa thiên cang lập tức cháy phừng phừng. Tôi thuận thế lùi về sau một bước, không ngờ cũng đã đến sát mép bệ đá. Tôi lập tức kết ấn thiên cang bên tay trái, trong nháy mắt bùa thiên cang đã cháy lên, hóa thành hai mảnh ghép tượng trưng cho hai hình thái cực âm dương. Ngay khi chúng bay đến trên người lão bí thư thì lập tức phát nổ. Uy lực của ấn thiên cang này rất lớn, trực tiếp làm cho vai của lão xuất hiện hai cái lỗ, máu tươi chảy ra ròng ròng, thân thể của lão cũng nghiêng ngả về phía sau vài bước. Tôi là người kế thừa phái bùa chú, hiển nhiên biết rõ uy lực của bùa chú là thứ không cần bàn cãi. Lúc lão Trần dùng ngũ lôi quyết để đối phó với tôi, đó cũng chỉ là ngũ lôi quyết với pháp lực cực yếu, vì thế nên mãi vẫn không gọi ra được sấm sét. Khi ấy cũng do tôi không có kinh nghiệm đánh nhau, trước giờ vẫn tu luyện trên núi và chưa từng thật sự giao chiến với người khác, nên mới chịu thiệt trong tay ông ta, còn suýt mất mạng. Thân thể của lão bí thư quá rắn chắc nên không hề bị ảnh hưởng bởi vết thương, trái lại còn chọc giận lão ta. Lão hùng ác nhìn tôi rồi điên cuồng cười nói: bắt đầu rồi đấy. Tôi tưởng rằng lão muốn tấn công tôi, không ngờ lão lại nhảy về chỗ quan tài đá. Lão nhoài người lên để máu tươi trên vai nhỏ xuống giữa quan tài đá rồi hét lớn: pháp thần vĩ đại, hôm nay kẻ tôi tớ này dùng máu tươi của mình để thức tỉnh ngài, xin ngài hãy mở mắt, mang bọn người này đến địa ngục đi. Tiếng nói của lão bí thư vừa dứt, tôi lập tức nhìn thấy quan tài rung lên một lần nữa. Chỉ trong vòng mấy giây, không riêng quan tài đá mà thậm chí toàn bộ địa cung dường như cũng chấn động theo. Đặc biệt là mặt nước trên con sông cũng bị chấn động đến mức dậy sóng, hệt như khúc dạo đầu của trận động đất. Anh Cửu, đi thôi, nhanh lên, nữ vu sư kia tỉnh lại thì địa cung này sẽ sụp đổ, nhanh lên. Bọn Vương Lỗi và Diệp Đường vẫn luôn đứng ở bờ bên kia của miệng giếng, sau khi thấy địa cung có dấu hiệu khác thường bèn gọi tôi ngay: Sơ Cửu, mau qua đây, chúng ta cùng rời khỏi nơi này. Diệp Đường cũng lo lắng mà hô lên: nhóc con, cậu có tài năng thiên phú rất lợi hại, chỉ khiếm khuyết về mặt kinh nghiệm chiến đấu và đấu pháp, cậu rèn luyện thêm một chút thì nhất định sẽ là nhân vật có tầm. Đi theo chúng tôi, núi xanh còn đó, sợ gì thiếu củi đốt. Chúng tôi chờ cậu dẫn chúng tôi quay lại đây một lần nữa. Bác Diệp cũng gọi tôi, vừa nói vừa ho khan. Tôi không ngốc, chỉ là không cam lòng. Tôi muốn giết lão ta để báo thù cho Tử Long, nhưng tôi cũng sợ nữ vu sư kia trong quan tài thức tỉnh. Nữ quỷ với đạo hạnh ngàn năm, đây không phải là kẻ mà người bình thường có thể đối phó. Nhìn lão bí thư còn đang kêu gọi vũ sư, nữ vu sư, tôi không cam lòng mà thở dài, xoay người chạy xuống bậc thang đá. Nhưng tôi vừa chạy ra thì lão đã xông tới ngăn cản. Lão cười gằn: muốn chạy à, không có cửa đâu. Hôm nay cho dù phải liều cái mạng này, ta cũng phải khiến ngươi ở lại địa cung Giả Lang. Có thể chết trên tay của kẻ đạo khí trong tu, ta đây cũng đủ mặt mũi đi gặp tổ tiên của bộ tộc Giả Lang rồi. Trong lúc lão cản tôi lại thì địa cung đã bắt đầu rung chuyển ngày càng dữ dội. Trên đỉnh địa cung cũng đã có đá vụn rơi xuống. Bây giờ tôi đã không còn cách nào để chạy, thực lực của lão cũng không kém, chỉ có thể kéo chân lão để mọi người chạy thoát thôi. Nghĩ đến đây, tôi liền gào lên với họ: lỗi ra, nếu anh đã biết rõ chuyện của tôi, xin anh hãy giúp người anh em này một chuyện. Nếu như tôi không thể ra khỏi đây, xin anh hãy đến núi Miêu Vương cứu sư phụ tôi, kính nhờ anh. Còn Diệp Đường, ân tình mà tôi nợ cô, kiếp sau tôi sẽ trả. Mọi người đi đi, địa cung bắt đầu sụp đổ rồi, nhanh. Tôi nói xong thì lập tức xoay người đối đầu với lão bí thư. Tôi chỉ nghe được tiếng thở dài của Vương Lỗi, sau đó là tiếng loảng xoảng của xích sắt. Tôi quay đầu nhìn thoáng qua, sau khi thấy mọi người đã leo lên xích sắt, tôi mới thầm thở phào trong lòng. Đi à, nhãi con, ngươi yên tâm, không một kẻ nào đi được đâu. Bọn họ sẽ ở lại thôn Hường Thủy này vĩnh viễn. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì lão đột nhiên cười phá lên một cách điên cuồng. Lão lại gõ lên tiếng chiêng của quỷ, chức chiêng của quỷ Diêm Vương một lần nữa, rồi lớn tiếng nói: canh ba đã điểm, ông Bình mở mắt, đi đến nơi đâu, người sống vô hồn. Sau khi lên tiếng hô xong, lão bí thư phun một ngụm máu tươi lên chiêng quỷ của Diêm Vương. Trong chớp mắt, tôi đã thấy chiêng quỷ của Diêm Vương bốc lên từng luồng quỷ khí âm u. Quỷ khí này vừa xuất hiện thì lập tức bay vụt lên miệng giếng, từ đó chui ra ngoài. Chết tiệt, cảnh bà đã đến, đây chính là lúc sinh tử luân chuyển, ông Bình cũng đã bị lão triệu hồi ra rồi. Thấy cảnh tượng như vậy, tôi lập tức thấy không hay. Nếu quỷ ông Bình sai bị triệu hồi ra, mọi người sẽ rất khó rời khỏi thôn Hưởng Thủy. Một khi bị âm bình bắt được, bác hồn bảy vía đều sẽ bị câu đi. Tôi đang nghĩ ngợi thì lão ta lại tiếp tục hô lên. Pháp thần vĩ đại, một lần nữa, kẻ tôi tớ này xin ngài hãy thức tỉnh. Sinh tử luân chuyển, ông Bình xuất hiện. Bọn họ có thể nghe theo ngài, bắt lấy những kẻ ác đã xông vào địa cung Dạ Lang của chúng ta. Cũng có thể giúp ngài phục sinh thần quốc Dạ Lang vĩ đại. Ầm ầm. Lão vừa hô xong, tôi thấy quan tài bắt đầu rung lên ầm ầm. Có rất nhiều tiết tấu, mà quan tài đá này chấn động thì toàn bộ địa cung cũng chấn động theo cùng một nhịp. E rằng chỉ cần nữ vu sư trong quan tài này tỉnh lại, toàn bộ địa cung sẽ sụp đổ ngay. Chương 59: Lấy nhu thắng cương. Sau khi quan sát, tôi đã có thể xác định quan tài đá chấn động dẫn tới địa cung cũng lay chuyển theo, mà quan tài đá không chấn động liên tục theo, mà chỉ chấn động theo từng tiết tấu, từng nhịp, từng nhịp. Tôi thấy bọn Diệp Đường đã ra ngoài, trong lòng cũng không còn cố kỵ điều gì nữa. Nếu đã không đi được, tôi nhất định sẽ giết lão để báo thù cho Tử Long. Lúc tôi nhìn về phía lão bí thư thì thấy lão đang quỳ gối trên bậc thang đá, không ngừng dập đầu, cười lớn. Ha ha ha, vu sư vĩ đại của chúng ta sắp tỉnh lại rồi. Dạ Lang của chúng ta phục quốc đã gần trong gang tấc. Không biết tại sao, nhìn lão lúc này tôi lại có cảm giác đồng cảm. Tôi thấy lão rất đáng thương. Lão duy trì sự phát triển của hậu duệ tộc Dạ Lang đến bây giờ, không để những hậu duệ này sống hòa vào xã hội, ngược lại khiến họ cứ mãi chìm trong cái nhiệm vụ phục quốc bất khả thi kia. Thật sự là hại người, hại mình. Chẳng lẽ sống yên ổn không hay hơn sao? Tôi không hiểu. Lúc tôi tự hỏi thì quan tài đá đang chấn động đột nhiên dừng lại. Nó yên tĩnh thì cả địa cung cũng ngừng lay động. Lão bí thư dường như không thể tin vào cảnh tượng mình nhìn thấy trước mặt. Lão ngây dại rồi lại dập đầu liên tục. Vù sư vĩ đại, ngài làm sao vậy? Long khí đã đi vào cơ thể của ngài, ngài phải sống lại chứ. Lão bí thư, vù sư của các người không thể sống lại được. Nếu như tôi đoán không lầm, cô ta vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh lại đâu. Tuy rằng cá chép đã vượt long môn, nhưng trận pháp thiên cương địa sắt vẫn chưa có hiệu quả hoàn toàn. Mà bây giờ trận pháp này đã bị vương lỗi phá hủy rồi, không còn hiệu quả nữa. Cô ta không sống lại được đâu. Ông từ bỏ ý định này đi. Tôi cố ý nói thật lớn. Lão ta nghe xong, thân thể lập tức run rẩy, có vẻ như lão đã bị đả kích rất mạnh, cả người sủi lơ, vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm. Không đâu, nhất định không phải như vậy. Lão vẫn luôn tuân theo di huấn của tổ tiên một cách cẩn trọng. Vì muốn vu sư sống lại, lão đã trợn mắt nhìn 36 gia đình hậu duệ cuối cùng của Dạ Lang tự sát để nuôi trùng thuật. Vì chờ đợi ngày hôm nay, lão đã trả giá hết thảy, nhưng vẫn không có cách nào hoàn thành được nhiệm vụ mà tổ tiên di truyền lại. Tại sao? Lẽ nào trời muốn diệt tộc ta sao? Không đúng, là các ngươi. Tất cả đều là tại các ngươi. Khi lão nói tới đây, biểu cảm trên mặt lão đã biến thành vô cùng phẫn nộ. Lão chỉ vào người tôi, giận dữ nói. Đều tại đám tham lam các người. Các người phá hủy trận pháp của chúng ta. Là các người phá hủy kỳ diệt. Là các người hủy diệt kỳ vọng cuối cùng của chúng ta. Ta sẽ không bỏ qua, ta phải giết ngươi. Lão bí thư nói xong thì hoàn toàn mất đi lý trí. Lão đột ngột nhảy ra khỏi bậc thang đá. Còn chưa tới gần tôi thì đã liên tục tung trưởng tới. Chiêu thức dồn dập ập tới, không để sót một khoảng trống nào. Từ rất xa tôi đã cảm nhận được luồng khí mạnh mẽ của mấy trưởng này. Tôi bật người nhảy về sau, trực tiếp đối trưởng với lão, cả người bị đẩy lùi lại một khoảng. Cùng lúc đó tôi lấy ra hai lá bùa, nhưng lão bí thư không để cho tôi có cơ hội niệm chú kết ấn. Lão điên cuồng công kích. Xem ra lão nhất quyết muốn liều mạng với tôi. Cho dù bị thức trấn hồn của tôi đánh trúng, lão sẽ không tránh đi, chỉ là liều mạng đánh tôi. Bốp! Thức trấn hồn của tôi đánh thật mạnh vào bụng lão. Tôi thấy lão đau đến mức mặt mày co giật, nhưng lão vẫn không ngừng tay, vẫn cố gắng đánh một chưởng vào bả vai. Lực đánh mạnh tới nỗi khiến tôi bay thẳng ra ngoài, cơ thể tôi sắp lăn xuống bậc thang đá thì một đôi tay mềm mại giữ lại. Sơ Cửu, cậu đã hứa với tôi là sẽ sống thật tốt rồi mà. Nghe thấy giọng nói này, tôi lập tức ngẩng đầu nhìn, vừa nhìn thì không khỏi trợn tròn mắt. Diệp Đường đã trở lại, Bác Diệp và Vương Lỗi không có ở đây, chỉ có một mình cô ấy trở lại. Diệp Đường, cái cô ngốc này, tôi đã bảo cô đi rồi mà, cô còn quay lại làm gì? Trong lòng tôi rất cảm động, nhưng lại nghĩ đến sự nguy hiểm ở đây thì vẫn không nhịn được mà trách mắng. Anh còn dám hung dữ với tôi hả? Diệp Đường trừng mắt rồi trực tiếp kéo tôi lên. Hình như cô ấy giận tôi nên không thèm để ý tới nữa, mà chỉ nhìn về phía Lão Bí Thư rồi nói: Lão Bí Thư, ông buông tay đi. Lão cười lạnh lùng rồi nói: Cô đi đi, ta không giết bé gái. Diệp Đường nhíu mày nói: Lão Bí Thư, tôi không đến đây để cho ông giết, tôi đến để đánh bại ông, mang Sơ Cửu đi. Muốn chết? Trong nháy mắt, Lão Bí Thư đã thay đổi sắc mặt, đột ngột phóng tới chỗ Diệp Đường. Tôi vội vàng kéo Diệp Đường một cái, nhưng cô ấy vẫn không buông tay tôi ra, chủ động tiếp đón công kích của Lão Bí Thư. Diệp Đường, cô đi đi, cô không phải là đối thủ của ông ta đâu. Tôi lo lắng nói với cô ấy, muốn tìm cơ hội tách bọn họ ra. Nhưng sau khi nhìn một hồi thì tôi hoàn toàn sững sờ, không ngờ Diệp Đường lại chiếm được ưu thế. Lão Bí Thư tấn công rất mạnh mẽ, nhưng Diệp Đường vẫn né tránh được rất linh hoạt. Hơn nữa, cho dù lão ra đòn dữ dội như thế nào, Diệp Đường đều có thể dễ dàng hóa giải. Xem chừng 10 hiệp tôi mới chợt hiểu ra, Diệp Đường sử dụng thái cực quyền của đạo giáo chính là nhu, mà chiêu thức của Lão Bí Thư lại là cương, vừa vặn chính là lấy nhu thắng cương. Diệp Đường thông minh quá. Chỉ cần là đệ tử nhập môn đạo gia đều sẽ được học quyền pháp thái cực trước tiên. Đây là một phương pháp để tĩnh tâm, giống như sư phụ Tiêu Giao Tử đã bắt tôi quét lá cây suốt một năm, đều là cùng một đạo lý. Thế mà tôi không nghĩ tới, thật sự là mất mặt. Nghĩ đến đây tôi liền xấu hổ mà gãi gãi đầu. Chiêu thức của Lão Bí Thư đã bị vô hiệu hóa, càng đánh lão lại càng nóng nảy, ngay cả bước chân cũng rối loạn. Diệp Đường lập tức bắt được sơ hở của lão, nhẹ nhàng tung một cú móc. Lão tức khắc mất trọng tâm mà lảo đảo về sau vài bước. Chính là lúc này, tôi thấy thời cơ đã đến nên vọt tới, nhảy lên thật cao, sau đó dồn sức tung một cú đá vào ngực lão. Tôi dùng lực rất lớn, đá lão bay thẳng về phía quan tài đá. Lão đập người lên đó rồi phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này cả người lão đã mềm oặt, ngã trên mặt đất. Mà tôi cũng bị lực chấn động làm cho rơi xuống, sau đó mới búng người bật dậy. Diệp Đường nhìn lão cười nói: Lão Bí Thư, ông thua rồi. Một thần võ thuật cương cường của ta vậy mà lại thua trên tay một con nhóc ranh, đúng là thật nực cười. Lão Bí Thư thua nhưng không phục, lầm bầm mấy câu rồi nhìn Diệp Đường hỏi: Cô bé, xin hỏi cô học quyền pháp gì vậy? Diệp Đường cười hì hì nói: Đạo gia chính tông, quyền pháp thái cực. Quyền pháp thái cực? Lão lẩm nhẩm, vẫn chưa hiểu ra vấn đề. Tôi bèn chạy tới bên cạnh lão, tức giận nói: Ông giết Tử Long, tôi phải giết ông. Cho dù có chết, ta cũng sẽ không chết trên tay tiểu bối vô danh như ngươi đâu. Không ngờ lão bất thình lình lại nổi khùng, dồn hết sức đột ngột đánh vào quan tài đá. Chỉ nghe một tiếng ầm nổ vang lên, lão ngã ra đất. Trước khi chết, mắt lão vẫn mở to, dường như chết không cam lòng. Tôi dò thử hơi thở của lão, sau khi xác định lão đã tắt thở mới nặng nề nói: Tử Long, nếu như anh ở trên trời có linh, nhìn thấy hết thảy rồi thì hãy an nghỉ đi. Lúc tôi nói, Diệp Đường đã nhặt chương quỷ của Diêm Vương mà Lão Bí Thư làm rớt bên cạnh lên. Sau khi phủi bụi trên tay thì cô ấy nhìn tôi nói: Đi thôi, Bác Diệp đang đợi anh, ông Bình đã xuất hiện rồi, bác ấy có cách để xông ra ngoài. Ừ, tôi gật đầu, cũng không có gì để lưu luyến nữa, liền đi xuống bậc thang đá cùng Diệp Đường. Nhưng vừa đi được xuống một vài bước, tôi thấy mặt nước trên con sông kia như được vật gì chiếu sáng, giống như có ánh sáng gì ở đáy sông chiếu rọi lên. Mà ánh sáng này chiếu lên đến tận đỉnh địa cung, năm màu rực rỡ. Tôi đang nghi hoặc thì Diệp Đường lên tiếng: Cái này hình như là ánh trăng chiếu vào. Bây giờ chắc chắn ánh trăng đã lên tới đỉnh núi đối diện thôn rồi. Vừa vặn ngày lỗ hổng kia nên ánh trăng mới có thể chiếu vào con sông ngoài thôn, phản xạ đến đây. Hèn gì Tà Âm có thể trốn thoát từ con sông này. Lúc Diệp Đường nói chuyện, tôi lại ngẩng đầu lên nhìn đỉnh của địa cung. Những tia sáng mờ nhạt chiếu lên đó đang dần dần hợp lại cùng nhau, tạo thành một hình vẽ về trùng thuật cực lớn. Tôi thấy cảnh tượng như vậy, vội vội vàng vàng lôi kéo Diệp Đường đang quan sát con sông. Cô ấy cũng nhìn theo hướng ngón tay tôi chỉ tới. Ngay lúc cô ấy kinh ngạc kêu lên, toàn bộ ánh sáng ở đỉnh địa cung lại phản xạ vào giữa chiếc quan tài đá ở phía sau lưng chúng tôi. Khà khà, khà khà. Tôi và Diệp Đường còn chưa lấy lại được tinh thần, lúc này đã nghe được một tiếng cười khẽ vang lên, rất nhẹ nhưng vô cùng âm u. Tôi nghe mà da đầu tê dại cả đi. Chương 60, chương cuối, phần 6. Ma nữ nghìn tuổi. Khắc khắc. Đây là tiếng cười của phụ nữ, rất khẽ, nhưng trong địa cung yên tĩnh này lại có vẻ vô cùng chói tai và đáng sợ. Hơn nữa, trong tiếng cười khẽ này thậm chí còn mang theo một sự âm trầm. Khi tôi và Diệp Đường nghe thấy tiếng cười này phát ra từ phía đằng sau, Diệp Đường bỗng nắm lấy tay tôi. Tôi có thể cảm nhận được cơ thể cô ấy lúc này đang run rẩy. Đừng nói đó là cô ấy, mà ngay cả tôi cũng đang toát mồ hôi lạnh vì sợ hãi. Nhưng ở trước mặt Diệp Đường, tôi không thể để lộ ra điều này. Ông nội nói tôi là đàn ông thì phải bảo vệ phụ nữ. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của Diệp Đường, ra hiệu với cô ấy không cần sợ, có tôi ở đây. Diệp Đường khẽ ừ một tiếng, biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy nhẹ nhõm hơn đi rất nhiều. Sau đó tôi mới từ từ quay đầu lại nhìn. Tôi vừa nhìn thì thấy mụ phù thủy lúc nãy đang nằm trong quan tài đá, bây giờ đã đứng thẳng dậy, người trôi lơ lửng trên chiếc quan tài. Chiếc áo choàng đen trên người bà ta cũng bay trong không trung, mái tóc đen dài xõa tung. Xung quanh không có gió thổi qua, nhưng làn váy đen và mái tóc đen dài của bà ấy cứ tự đung đưa như vậy. Hai tay bà ta đan vào nhau trên bụng, trên mặt đeo một tấm nạng che mặt màu đen, chỉ để lộ ra đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Đôi mắt đó giống như là hàn băng, chỉ cần nhìn thêm một chút là sẽ thấy lạnh run cả người. Mà điều đáng sợ nhất là trên người bà ta còn tỏa ra một loại âm khí mạnh mẽ đến nỗi khiến người ta không thể hít thở. Từ sâu thẳm không hiểu tại sao lại có một cảm giác rất ức chế. Năm đó khi mẹ tôi ra khỏi quan tài đã đủ đáng sợ lắm rồi, nhưng so với con ma nữ nghìn tuổi trước mặt thì đúng là hoàn toàn khác một trời một vực. Bà ta tỉnh rồi, đây mới là tác dụng của đại trận thiên cương địa sát. Đầu tiên là hấp thụ long khí, sau đó mới hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt sống lại. Diệp Đường cũng quay đầu lại, khi nhìn thấy nữ vu sư đã sống lại thì nắm chặt lấy tay tôi. Móng tay của cô ấy đã cắm cả vào da thịt tôi. Diệp Đường, đừng có sợ, cô là người của gia tộc Đạo Gia, không cần sợ ma. Tôi nhỏ giọng an ủi một câu. Tôi còn tưởng trận thiên cương địa sát bị phá hủy rồi thì bà ta sẽ không tỉnh dậy. Nhưng tôi không ngờ rằng đại trận thiên cương địa sát đã có tác dụng. Nữ vu này đúng là đang chờ đợi tinh hoa nhật nguyệt từ ánh trăng. Tôi vừa nghĩ đến việc này, trong đầu đã nhanh chóng tìm cách đối phó với con ma nữ nghìn tuổi này. Gia tộc của ta không có một người sống sót, thật là đáng buồn. Bọn tặc tử các ngươi làm nhục gia tộc ta, đáng chết. Tôi vẫn đang suy nghĩ về cách đối phó với bà ta, nào ngờ bà ta đã đột nhiên lạnh lùng lên tiếng. Ngay khi giọng nói đó cất lên, tôi cảm thấy toàn bộ địa cung trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Hơn nữa, hơi thở tỏa ra từ người bà ta thậm chí còn lạnh hơn, lạnh đến nỗi khiến người ta không kìm được run rẩy. Chạy! Cảm nhận được sự đe dọa từ bà ta, tôi lập tức kéo Diệp Đường bỏ chạy. Nhưng khi chúng tôi vừa mới chạy thì bà ta thoát cái đã xuất hiện ngay trước mặt chúng tôi. Hai cánh tay bà ta đâm về phía chúng tôi. Chúng tôi còn chưa nhìn thấy rõ thì bà ấy đã bóp cổ tôi và Diệp Đường, nhẹ nhàng nhấc chúng tôi lên. Tôi không thể thở được, nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo. Tôi vội vàng dùng thức trấn hồn chém cổ tay bà ta. Vừa chém một cái, cổ tay của mụ phù thủy lập tức bị tôi chặt đứt, không khác gì đang cắt đậu phụ. Tôi nghe thấy một tiếng thét chói tai, bàn tay cụt của bà ta rụt lại giống như là bị điện giật. nhưng Diệp Đường đã bị bà ta ném thẳng về phía quan tài trên bệ đá. Chết tiệt! Tuyết Thầm kêu không hay, vội vàng lao tới ôm lấy Diệp Đường vào lòng khi cô ấy rơi xuống. Nhưng lực ném của mụ ta quá lớn, lưng tôi cứ bị đập mạnh vào chiếc quan tài đá chắc chắn. Tôi cảm thấy xương cốt như sắp bị gãy ra rồi, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Sơ Cửu, cậu không sao chứ? Diệp Đường nhìn tôi lo lắng. Tôi lắc đầu kéo cô ấy ra phía sau, phun máu trong miệng lên thức trấn hồn. Thức trấn hồn lập tức phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Tôi nhìn con ma nữ nghìn tuổi lơ lửng trong không trung, nghiến răng mắng. Mà cao một thước, đạo cao một trượng, không cần biết đạo hạnh của người cao như thế nào, ta cũng phải khiến người hồn phi phách tán. Khi tôi nói những lời này thì đã kẹp hai lá bùa diệt quỷ trong tay, một tay cầm thức trấn hồn đọc lời chú diệt quỷ. Thái Thượng Lão Quân dạy tôi diệt quỷ, dạy tôi đạo pháp, trên gọi ngọc nữ, thu thập những thứ chẳng lành, lên núi đá nứt, đeo một con dấu, đầu đội hoa cái, chân đạp khôi canh, trái có lục giáp, phải có lục đinh, trước có hoàng thần, sau có việt chương, thần sư sát phạt, không tránh hào cường, trước giết ác ma, sau trảm dạ quang, thần nào không phục, ma nào dám chắn, tốc tốc nghe lệnh, giết. Giọng đọc thần chú của tôi rất lớn, nhưng lúc này sau khi lưng bị đập một cái, bây giờ tôi lại đọc quá gấp gáp, đọc đến khúc cuối thì bắt đầu ho dữ dội, miệng không ngừng nôn ra máu. Cùng với từ giết cuối cùng tôi hét ra, bùa diệt quỷ trong tay tôi đã bị tôi ném về phía ma nữ nghìn tuổi. Ngay khi thức trấn hồn chỉ vào bùa diệt quỷ đang rơi xuống, một tiếng xỉ vang lên, hai lá bùa giết ma ngay lập tức bị đốt cháy trên không trung. Tôi đã mượn đạo pháp của thức trấn hồn, uy lực tự nhiên sẽ lớn mạnh hơn rất nhiều. Bùa diệt quỷ đang bốc cháy rơi xuống bất ngờ bị đạo pháp triệu gọi, ngay lập tức biến thành hai thanh kiếm kim tiền ảo đâm sầm về phía con ma nữ nghìn tuổi đang lơ lửng trong không trung. Mộ Phù Thủy cười khẩy một tiếng, bàn tay đã bị tôi dùng thức trấn hồn chặt đứt lại mọc ra trong nháy mắt. Hai thanh kiếm kim tiền do bùa giết quỷ hóa thành vẫn chưa đâm đến bà ta thì đã bị bà ta dùng hai tay bắt lấy. Ngay khi bà ta nắm lấy thanh kiếm kim tiền, pháp lực trên thanh kiếm bắt đầu đốt cháy bà ta, phát ra tiếng tí tách không ngừng. Nhưng điều đó không hề làm bà ta tổn thương một chút nào. Âm khí phát ra từ người bà ta đang hóa giải pháp lực của lá bùa. Hai thanh kiếm kim tiền ảo chỉ kiên trì được một vài phút thì đã biến thành một đống tro tàn, rơi là tả xuống đất. Ác ma này quá lợi hại, uy lực của bùa chú không đủ mạnh để làm tổn thương đến bà ta. Tôi nhìn thấy cảnh này thì ý thức được tình hình không hay. Còn nữ vu sư thì càng cười lớn, đôi mắt như hàn băng đang nhìn chằm chằm vào tôi. Lũ chuột nhắt bọn người cũng chỉ những con kiến trước mặt ta. Hôm nay ta sẽ dùng máu của bọn ngươi để cung tế cho các phong hồn của gia tộc, để cho bọn ngươi ân hận suốt đời, khuất phục suốt đời. Giọng nói của ma nữ nghìn tuổi này càng ngày càng lạnh hơn, khiến người ta cảm thấy rét buốt từ trong tận đáy lòng. Bà ta đã bắt đầu động sát khí. Tôi không dám bất cần, gắng sức cầm chặt thước trấn hồn trong tay. Cùng lúc máu chảy ra, tôi nắm chặt đồng tiền ngũ đế trong tay để máu có thể thấm ướt đồng tiền ngũ đế này. Gần như cùng lúc, ngay sau khi tiền ngũ đế trong lòng bàn tay tôi bị nhuộm đỏ, mà nữ nghìn tuổi lập tức phát ra một tiếng thét chói tai gay gắt đến nỗi khiến màng nhĩ cứ kêu ù ù. Giây tiếp theo, bà ta đã xuất hiện trước mặt tôi, hai tay đâm mạnh vào tôi. Tôi vội vàng kéo Diệp Đường lùi lại một bước, ném tất cả đồng tiền ngũ đế dính máu trong tay về phía bà ta. Những đồng tiền ngũ đế dính máu đánh vào người bà ta, khiến linh hồn bà ta bốc cháy tỏa ra khói đen. Mặc dù bà ta bị buộc phải lùi lại, nhưng chưa vừa rồi hoàn toàn không hề làm bà ta bị thương, mà ngược lại chỉ làm bà ấy tức giận hơn. Bà ta giận dữ gào lên một tiếng, mái tóc dài xõa tung, bắn thẳng vào tôi với tốc độ nhanh đến kinh người. Tôi không có cơ hội để tránh, chỉ có thể đẩy Diệp Đường ra. Ngay khi tôi đẩy Diệp Đường đi, những sợi tóc đó đã quấn lấy tay và chân tôi, quấn chặt đến mức tôi không thể vùng vẫy. Bà ta chỉ điểm mũi chân một cái, cơ thể lập tức bay lên khỏi mặt đất. Còn tôi cũng bị quấn lấy, bay lên khỏi mặt đất theo, sau đó bị cố định thành một chữ đại ở giữa không trung. Diệp Đường, cầm lấy thức trấn hồn của tôi, chạy mau đi. Tôi đã bị khống chế rồi, giờ thì tôi chỉ muốn để Diệp Đường sống sót ra ngoài. À, vũ sư này có 1000 năm đạo hạnh, cộng với việc hấp thụ long khí, bùa chú của tôi hoàn toàn không có tác dụng gì với bà ta cả. Nhưng tôi có thể liều mạng cầm chân bà ta lại để Diệp Đường an toàn rời khỏi. Tôi vừa nói xong thì buông thức trấn hồn rơi xuống đất kêu leng keng. Diệp Đường không muốn rời đi, nhìn tôi sờ sững lắc đầu. Không, Sơ Cửu, tôi muốn cậu cùng rời đi với tôi. Cậu mà không đi, tôi cũng không đi. Đừng có bướng nữa, tôi trách mắng một tiếng, hét lên. Đi mau. Tôi hét lên như vậy, Diệp Đường mới cắn môi, chạy đến phía dưới tôi, nhặt thức trấn hồn lên. Nhưng rồi vẫn không chịu chạy đi. Tôi thấy mà sốt ruột, đang định bảo cô ấy đi, thì không ngờ mà nữ nghìn tuổi đột nhiên bắn ra mấy cái sợi tóc, siết chặt cổ tôi, khiến tôi không thể nói được nữa. Lũ chuột nhắt bọn người chịu chết đi. Còn mà nữ nghìn tuổi cười khẩy một tiếng, đôi tay bất ngờ tấn công vào ngực tôi. Móng tay trong nháy mắt trở nên dài và nhọn, trực tiếp cào rách chiếc áo trên ngực tôi. Móng tay đâm sâu vào da thịt tôi. Cơn đau như xé xác chỉ thiếu chút nữa khiến tôi mê man. Nhưng trong lúc nghĩ rằng mình sẽ bị con ma nữ nghìn tuổi này xé nát ngực, thì ngực tôi bỗng nhiên bốc cháy. Tôi vẫn chưa cúi đầu nhìn xuống thì có một ánh sáng đỏ nơi ngực của tôi làm con ma nữ nghìn tuổi chấn thương bay ra ngoài. Tôi nhìn xuống và lập tức kêu lên. Đó là ngọc bội. Ngọc bội mà mẹ để lại cho tôi.